Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 110. Vẫn lạc. Cập nhật lúc 2012.30.50. Không có đề cử vị trí bi thúc. Chỉ có thể mình ở tại đây cầu chư vị xem qua sâu sắc lăng lưỡng phiếu vé rồi. Phù đồ vô cùng cảm kích rồi. Vốn cho rằng tuần này có thể đạt được một cái phân loại đề cử vị trí, đáng tiếc không có. Mà chuẩn bị cho tốt những cái kia tồn cảo đều là chút ít so sánh tinh xảo chương và tiết, cho nên tuần này cam đoan có thể làm cho mọi người xem được thoải mái. Đối với ta những cái kia đại tràng diện miêu tả trình độ, mọi người cũng có thể tại một tuần này chứng kiến một hai rồi. Cho nên hy vọng xem qua người có thể cất chứa thoáng một phát. Nếu như đối với ta có ý kiến gì, đại khái có thể tại bình luận sách phát biểu thoáng một phát ý kiến, thuận tiện cũng cầu thoáng một phát ủng hộ rồi. Thánh nhân, đó là siêu thoát thần quân tồn tại. Mà thần quân thế nhưng mà so các ngươi cái gọi là siêu thoát chân thần, thần tôn cường giả còn phải mạnh hơn một cấp bậc cảnh giới. Một cái thánh nhân cho dù ở chủ giới bên trong cũng là tuyệt đối truyền thuyết, tuyệt đối không gì làm không được tồn tại. Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải cự tuyệt? Chứng kiến Thương Dạ động tác, hết thảy mọi người lại một lần ngây ngẩn cả người. Điều kiện như vậy, nếu như là bọn hắn, nhất định sẽ đáp ứng đấy. Không nói thánh nhân là một cái gì bộ dáng tồn tại, tựu chỉ cần là bí cảnh chủ nhân cái này tồn tại, chỉ cần xem trong lúc này vẫn là cái kia vô số siêu thoát vô thượng cường giả đã biết rõ thánh nhân nhất định là một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Thế nhưng mà, vị này thương sư để vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Tư thái cổ thánh nghi vấn, giờ phút này cũng đã trở thành nghi vấn của bọn hắn. Không còn là vẻ mặt cười vui, cái lúc này Thương Dạ, sắc mặt cũng đã âm trầm xuống. Ngữ khí nghiêm túc nói. Thánh nhân là thế nào tồn tại, ta hiểu, ta cũng minh bạch thánh nhân uy năng. Thế nhưng mà, ta lại không thể bỏ mặc ngươi ly khai. Trên người của ngươi mục nát, đã sớm vượt ra khỏi cực hạn của ngươi, vì tồn tại. Ngươi xếp đặt thiết kế phục giết những cái kia chủ giới tồn tại, chỉ sợ cuối cùng đều hóa thành ngươi tồn tại thổ những đi à nha. Ngươi bây giờ kỳ thật chính là một cái dựa vào hấp thu đừng tánh mạng con người còn sống ma vật thánh nhân. Ngươi xứng được với xưng hô thế này sao? Thả ngươi đi ra ngoài, vì tiếp tục sinh tồn, vì khôi phục cường đại, còn có không biết bao nhiêu linh hồn muốn lọt vào giết hại. Nếu như ta đồng ý, cái kia chính là phạm vào ngập trời sát nghiệt. Dù cho cùng nhau ở chỗ này vẫn lạc, ta cũng không cho phép ngươi ly khai tại đây một bước. Nghe được Thương Dạ, hết thảy mọi người dị thường kinh hãi lui về phía sau lấy. Dựa vào thôn phệ đừng tánh mạng con người tới dùng còn sống tánh mạng đã không thể xưng là thánh nhân. Vật như vậy, mượn Thương Dạ, dùng ma vật để hình dung thực sự quá chuẩn xác bất quá rồi. Nói như vậy, ngươi thà rằng có thể cùng nhau thân vẫn ở chỗ này, cũng không chịu thả ta đi ra ngoài rồi hả? Bị người vạch trần về sau, tư thái cổ thánh không bao giờ nữa là một bộ chân thành diện mục. Cái lúc này hắn, ngược lại có chút âm trầm. Tung hoành chủ giới vô số năm, không nghĩ tới hôm nay còn muốn xem một cái liền thần cảnh đều không có phàm nhân sắc mặt. Cái này đối với một vị bất hủ tồn tại thật sự là lớn lao sỉ nhục. Ngươi không cần tại cố giả bộ rồi. Linh hồn của ngươi đã sắp tiêu tán, mà lực lượng ngươi nguồn suối cái này phương thế giới cũng đã nhanh muốn qua đời. Mất đi cường đại linh hồn cùng lực lượng, đem chính mình sở hữu chuyển rời đến vị này lưu sư để trên người, chỉ sợ ngươi bây giờ thực lực liền linh chủ đều không có đạt tới. Nghe được Thương Dạ, cái kia tôn muôn đời bất hủ tồn tại hơi động một chút cho. Thương Dạ nói không sai. Hắn hiện tại đã không phải là vị kia tung hoành chủ giới, phong vân một cõi bất hủ tồn tại. Kỳ thật tại bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, tư thái cổ thánh liền thành công bám vào tại vị này lưu sư đệ trên người. Thậm chí hơi chút ảnh hưởng đến ý niệm của hắn. Đám đệ tử này trong phát sinh hết thảy, hắn cũng biết. Trước mắt thiếu niên này thực lực, hắn cũng minh bạch. Có lẽ nương tựa theo pháp tắc cảm ngộ, dựa vào thực lực bây giờ, những này đệ tử có lẽ còn không làm gì được hắn cả. Thế nhưng mà nếu như tăng thêm thiếu niên ở trước mắt, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Phá giới một kiếm, hắn cũng cảm thụ đã qua, trình độ như vậy tan vỡ, đối với hắn như vậy một cái sắp mục nát linh hồn mà nói, là chí mạng đấy. Thương Dạ một kiếm mặc dù không có đối với hắn phát ra, tuy nhiên lại hủy hoại cái thế giới này kết cấu. Vì để cho những người này lưu lại, cho hắn đầy đủ thời gian tiến hành đoạt xá, tư thái cổ thánh cưỡng ép điều động còn thừa không nhiều lắm năng lượng, mới đưa bị Thương Dạ nghiền nát không gian lần nữa chữa trị. Bất quá, một cái giá lớn cũng là tương đương xa xỉ đấy. Mặc dù không có lần nữa lâm vào ngủ say, có thể là vì có lực lượng đủ mức trọng sinh, hắn bất đắc dĩ cũng phong ấm chính mình, chờ đợi thời cơ trở về thế gian. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, lực lượng còn không có khôi phục bao nhiêu, lại phát hiện từng nay hắn chỗ sáng lập bất hủ thần quốc, vậy mà sắp suy tàn. Đây là không thể tưởng tượng nổi đấy. Bất hủ được gọi là vĩnh viễn không mục nát. Tuy nhiên nói như vậy pháp có chút quá tuyệt đối rồi, thế nhưng mà dù cho suy tàn cũng tuyệt đối không thể có thể phát sinh trong thời gian ngắn như vậy. Rơi vào đường cùng, cưỡng ép đoạt xá theo trong phong ấm trở về hắn, đã mất đi toàn bộ thế giới lực lượng cung cấp, mà linh hồn cũng xa xa chưa có trở về phục. Cái lúc này hư thái cổ thánh, giống như Thương Dạ nói như vậy, thực lực có thể nói con sâu cái kiến. Không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn thấu ta. Tư thái cổ thánh cũng có chút kinh ngạc, dù cho đã không còn nữa huy hoàng, dù cho đã sắp mất mạng, nhưng là, hắn hay vẫn là cái kia siêu việt vô số thánh chủ, vượt qua thiên địa ba lượt đại kiếp trì thế thánh nhân. Bất kể thế nào biến cảnh giới của hắn là sẽ không thay đổi đấy. Mà thiếu niên này, vậy mà nhìn thấu chính mình. Nhẹ nhàng cười, Thương Dạ không có giải thích cái gì. Có thể nhìn thấu vị này hư thái cổ thánh thực tế tình huống, hay vẫn là may mắn mà có thông thiên pháp nhãn tồn tại. Vừa rồi vì có thể nhìn thấu vị này hư thật, tại cảnh giới không có đạt tới trước khi cưỡng ép vận dụng thông thiên pháp nhãn, tuy nhiên tổn thất hơn phân nửa linh khí, thế nhưng mà cũng làm cho hắn nhìn thấu đối diện chân thật tình huống. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đối phương đã không có có bao nhiêu thực lực nguyên nhân, nếu như còn là năm đó cái vị kia tung hoành thiên địa, bất hủ chí cao trì thế thánh nhân, hắn là tuyệt đối không có thực lực này đấy. Cho dù là một vị thần tôn cường giả, chỉ sợ y theo hiện tại liền linh chủ cũng chưa tới cảnh giới, cũng là tuyệt đối không cách nào nhìn thấu đấy. Đúng vậy, ta đã không có có bao nhiêu lực lượng ngăn cản các ngươi đã đi ra. Các ngươi có thể đi nha. Nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ thật sự buông tha cho, tư thái cổ thánh xuống dốc thân ảnh, hướng phía đại điện ở giữa, cái kia mục nát vương tỏa, chậm rãi bước đi thong thả đi. Nghe được lại cũng không có cái gì nguy hiểm, sở hữu đệ tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái lúc này nhìn về phía Thương Dạ ánh mắt, cũng không còn là địch ý cùng khinh thường rồi. Mà là tràn đầy cảm kích, tràn đầy kính nể. Sư đệ, nhìn xem một bên hơi có chút hổ thẹn từ sư huyên Thương Dạ không có đi trách tội cái gì, chỉ là như trước bảo trì dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Sư huyên, ta lập tức xé sách không gian, chúng ta ly khai tại đây. Nghe được Thương Dạ, tất cả mọi người kích động rồi, tuy nhiên không biết tại nơi này địa phương dù quái ngây người bao lâu, thế nhưng mà tại mọi người trong cảm giác, lại tựa hồ như đã có ngàn năm vạn năm. Đã biết rõ hết thảy đều là một cái âm mưu bày kế, cái kia bọn hắn lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cái lúc này trở về, cái gì bàn giao. Nhắn nhủ cũng đều đã có. Tuy nhiên là đã đi ra đại điện, nhưng là Thương Dạ ánh mắt nhưng như cũ chằm chằm vào vương tỏa phía trên, cái kia yên lặng thân ảnh. Một vị siêu cấp cường giả, ai biết hắn có cái gì không hậu chiêu. Một mực đợi đến lúc tất cả mọi người đã đi ra đại điện, tại cảm giác của hắn ở bên trong, vị kia hư thái cổ thánh mục nát linh hồn cũng không có ly khai vương tỏa một bước. Hơi chút buông lòng quyết tâm thần, cuối cùng một cách đi ra đại điện. Nếu như hắn thoáng quay đầu lại, tựu sẽ phát hiện cái kia Lưu sư huynh trên mặt tại thương giả sau khi rời khỏi lộ ra cái kia một tia âm tàn, một tia điên cuồng. Tựu nơi này đi, cái này thần quốc đã không có có bao nhiêu lực lượng duy trì, phá giới có lẽ có thể mở ra một đạo lỗ hồng đấy. Đại điện bên ngoài thương giả không có đi xa, mà là gần đây tìm một cái không gian tồn tại cảm giác hơi chút bạc nhược yếu kém địa phương. Đi ra đại điện, toàn bộ thế giới vẫn là cùng lúc trước chứng kiến đồng dạng, khôn cùng huyết hà, vẫn lạc hài cốt, trùng thiên cho tàn, khôn cùng tử khí. Toàn bộ không gian chính là một cái tuổi xế chiều quốc gia, một cái phá vong thế giới. Không có người đi phản đối cái gì, thứ nhất là bọn hắn không có thực lực như vậy, tại người, hiện tại thương giả đã ẩm đã trở thành mọi người đứng đầu. Đây là trong lúc bất chi bất giác hình thành, mà ngay cả bình thiên đệ tử cũng là. Tại vị này tao nhã cái thế, lực áp đương đại đích thiên tài trước mặt, hết thảy võ giả đều đã trở thành phụ gia. Một bước đi tại phía trước nhất, quay đầu lại nhìn một chút đại điện phương hướng, phát hiện trong điện cái kia cố hơi thở yêu nguyên tồn tại, lúc này mới thay đổi dáng người, nhìn qua cái kia mênh mông thế giới. Tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, luân hồi xuất hiện. Lặng lặng điều chỉnh thoáng một phát, chờ đợi sở hữu lực lượng đạt tới đỉnh phong trong tích tắc, một đạo tựa hồ muốn hủy diệt vô tận khủng bố hào quang nhảy lên không mà đi. Phá giới. Nhẹ nhàng vừa quát, tượng trưng cho chủ giới bên ngoài, mạnh nhất tan vỡ lực lượng cường đại chiêu thức, lần thứ hai xuất hiện ở cái này phương trong không gian. Đã từng đối mặt phá giới thương giả, lúc này thời điểm càng có thể thể ngộ cái loại này nguồn gốc từ hết thảy chỗ sâu nhất hủy diệt chi ý, cho nên, hiện tại phá giới càng cường đại hơn. Tại đây tan vỡ hào quang trước mặt, tư không phía trên cái kia vô số cho tàn mất đi rồi. Nếu như trên không vô số hắc ám coi như là thiên, như vậy trời cũng nát. Một đạo ngang trên không tuyệt một khe lớn rốt cuộc xuất hiện. Vô số tràn đầy sinh cơ, tràn đầy quen thuộc khí tức, thông qua khe hở tràn vào cái này phương thế giới, tất cả mọi người cảm thấy đây là ra cảm giác. Mấy trăm thân ảnh bay lên trời, lại không ai dẫn đầu ly khai, mà là nhìn thoáng qua người tựu đứng tại đại địa phía trên cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thẳng đến đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu về sau, trên mặt mọi người mới lộ ra thoải mái vui vẻ, phía sau tiếp trước hướng phía khe hở bên ngoài thế giới bay đi. Sư đệ, ngươi như thế nào còn không đi? Đã đi tới khe hở nơi cửa Từ Sầm, lại phát hiện thương giả như cũ đứng tại đại địa phía trên, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào này tòa suy tàn cung điện. Ta lập tức tới ngay, sư huynh ngươi đi trước. Không quay đầu lại, ánh mắt liền một tia chuyển di đều không có. Từ Sầm biết rõ thương giả lo lắng cái gì, cũng không có đang nói cái gì. Vậy mà sư đệ có thể phá mở một lần không gian, cái kia cũng có thể phá vỡ lần thứ hai, nói sau bên trong cái vị kia đều thừa nhận, hiện tại đã không cách nào đối với thương giả cấu thành uy hiếp. Đợi đến cuối cùng một bóng người đã đi ra cái này phương không gian, mà cái kia khe hở cũng bắt đầu có chút khép kín thời điểm thương giả hiển hóa luân hồi tại dưới chân, đưa lưng về phía khe hở thời gian dần qua bay đi. Ngươi rất cẩn thận, dù cho cái lúc này, vẫn không có cho ta cơ hội. Rốt cuộc tại nhanh tiếp cận khe hở thời điểm, một thanh âm theo không gian bốn phía truyền ra. Đạo này thanh âm thương giả cũng rất quen thuộc, bởi vì để ý niệm không gian thời điểm, hắn nghe qua rất nhiều lần. Bất quá, sẽ là của ngươi cẩn thận hại ngươi. Đã ta muốn táng thân ở chỗ này, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Nghe được câu này thời điểm thương giả tựa hồ cảm thấy sự tình không ổn. Không phải là quay lưng hư không, mà là toàn lực thúc giục luân hồi, toàn lực xông về cái kia sắp khép kín hư không. Ta sống ở muôn đời, khéo hồng hoang thành tại chủ giới, hơn 10 vạn năm tuổi thọ, đã sớm nhìn thấu thế gian hết thảy, hôm nay, rốt cuộc phải về quy bổn nguyên rồi, rốt cuộc phải về quy rồi. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, thế nhưng mà toàn bộ thế giới cũng tại cấp tốc sụp đổ diệt lấy. Nguyên lai, từ thái cổ thánh vậy mà tái hiện hóa thành cái này phương thế giới trực tiếp đem hắn hủy diệt. Muốn kéo lấy thương giả cùng nhau chôn cùng. Mắt thấy cái kia khe hở càng ngày càng gần, chỉ thiếu một ít, chỉ kém cuối cùng một điểm. Thế nhưng mà, ngay tại cuối cùng còn không hề đến 10 trượng thời điểm, khe hở biến mất, toàn bộ thế giới cũng đã biến mất. Thương sư đệ, vốn là thế giới bên trong, nhìn xem khe hở bên kia cảnh tượng, nhìn xem thẳng đến cuối cùng một tia không gian khép kín, nhìn xem thương giả ánh mắt tuyệt vọng, hết thảy mọi người thống khổ hò hét lấy. Đệ tử sau lưng hai cái Thanh Hà Tông vô thượng, muốn giúp đỡ, lại thì đã trễ, trơ mắt nhìn tông môn rầm rộ hy vọng, vì kia về sau sẽ trở thành trường trấn áp muôn đời tuyệt đại thiên tài, vẫn lạc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. 4 năm trở về, ta. Cập nhật lúc. 2012.30.50. Thanh Hà Tông, Thanh Hà đỉnh núi, Thanh Hà trong hậu điện. 15 vị hư vô mờ mịt tồn tại, lặng lặng nhìn một đạo mông lung hình ảnh cuối cùng nhất, hay vẫn là lần này tiến đến vô thượng một trong, Bỉ Ngạn Hoàng trước tiên mở miệng hỏi. Lão tổ, lần này thật sự không có vấn đề gì sao? Một cái không gian tan vỡ. Dạ Nhi dù cho bất quá thiên phú, thế nhưng mà hắn thủy chung liền linh chủ đều không có đạt tới, làm sao có thể còn sống sót đâu này. Trong hậu điện cái này 15 vị, đúng là Thanh Hà Tông 15 vị vô thượng linh hoàng, lần này trở về sau, định loạn cùng Bỉ Ngạn hai vị hoàng giả đã mang đến làm cho bọn hắn không thể thừa nhận tổn thất. Vì cuối cùng cái kia một đường hy vọng, hết thảy mọi người hãy tìm đã đến lão tổ tông tại đây, thế nhưng mà vị này không biết tồn tại bao lâu Thanh Hà lão tổ lại nói lại để cho bọn hắn không cần phải xen vào rồi. Có một số việc các ngươi không cần biết rõ, thiên địa dung chuyển đã bắt đầu. Các ngươi hiện tại muốn làm tựu tiếp tục tăng cường tông môn thực lực, hắn là vô thượng vương giả, cuối cùng có một ngày, hội mang theo vô số vinh quang một lần nữa trở về. Nghe được lão tổ tông, 15 vị vô thượng đều ngây ngẩn cả người. Lần thứ nhất, bọn hắn lần đầu tiên nghe được lão tổ như vậy miêu tả một người. Hắn là vô thượng vương giả. Bọn hắn trong đó cường đại nhất phong thiên hoàng đã vượt qua siêu thoát chi kiếp. Chỉ đợi phi thăng chủ giới, hoàn thành cuối cùng tôi thể, có thể trở thành chính thức siêu thoát thiên địa thần cảnh cường giả. Thế nhưng mà, cho dù là hiện tại Lý Thanh cũng chưa từng có theo lão tổ tông khẩu ở bên trong lấy được qua bất luận cái gì đánh giá. Không thể tưởng được, một vị vẫn chưa tới linh chủ cảnh giới đệ tử, vậy mà sẽ bị lão tổ tông nhận thức làm là vương giả. Đã đều nói ra như vậy rồi. 15 vị vô thượng cũng không có đang tiếp tục dây dưa, nhao nhao một lần nữa vùi đầu vào pháp tắc bên trong tiếp tục tu luyện lấy. Nhìn xem tất cả mọi người biến mất, cái kia bị gọi lão tổ bóng dáng mới lần nữa bỗng nhúc nhích. Một đôi nhìn thấu vạn vật ánh mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt kia tựa hồ xẹp qua hư không, đã vượt qua không gian hạn chế. Đã vượt ra sao? Đã vượt ra. Lưu lại không cách nào minh bạch đích thoại ngữ, cuối cùng nhất cũng biến mất tại trong đại điện. Trong hư không thương giả lặng lặng ngồi xếp bằng, chỉ có điều trên người lại không có gì khí tức truyền đến, chẳng lẽ hắn thật sự vẫn lạc sao? Thế nhưng mà cái này tựa hồ thi thể tồn tại, lại đột nhiên tầm đó trở nên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không còn sót lại linh khí, như là kình hấp, hướng phía cái kia thân hình mạnh vọt qua. Vốn giống như đã chết đi thân thể, tại thời khắc này, một lần nữa khôi phục sức sống. Trùng thiên khí thế không ngừng bốc lên, cất cao, tại cất cao. Vô cùng vô tận, ta làm chủ làm thịt. Rốt cục, theo một giọng nói truyền ra, sở hữu khí thế, tại thời khắc này đạt đến cao nhất tình trạng. Đột phá. Trống sống hai mắt bỗng nhiên mở ra, luân hồi hiển hóa trong khoảng thời gian ngắn, cái này trong hư không, vậy mà hoàn toàn biến thành kiếm hải dương. Vô số đủ loại trường kiếm không ngừng huyễn hóa ra đến, có trường kiếm, có đoạn kiếm, có câu kiếm, có càng kiếm, cơ hồ thế gian tồn tại kiếm khí chủng loại, ở chỗ này vậy mà cũng có thể tìm được. Sở hữu trường kiếm qua lại xuyên việt, vang lên không ngừng. ta làm kiếm, các thiên địa vi kiếm. Nhẹ nhàng một câu, vậy mà lại để cho những này không ngừng đua tiếng các thức kiếm khí bình tĩnh lại, sở hữu kiếm, như là triều kiến cường đại nhất vương giả đồng dạng, mũi kiếm chỗ chỉ, hư không dung chuyển. Rất lâu sau đó, cái này trong hư không, không còn có một điểm biến hóa. Sau khi đột phá, thương giả tựa hồ lại một lần lâm vào trong lúc ngủ say, hay hoặc giả là một mực không có tỉnh lại. Vừa lúc đó, đã từng xuất hiện nhiều lần thông thiên bóng đen lại một lần nữa hiện hiện thương giả sau lưng, chỉ là lúc này đây, thân ảnh xem tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Tại cự ảnh cùng vô số trường kiếm thủ hộ phía dưới, thương không khí ban đêm dần dần kéo dài, không bao giờ nữa là cái kia tựa hồ tùy thời chết đi cảm giác rồi. Ung dung bốn tái, thời gian qua nhanh. Thanh Hà đỉnh núi, vô số đệ tử tụ tập ở chỗ này, đây là gần trăm năm Thanh Hà Tông náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì ngay tại ngày gần đây Thanh Hà Tông bách niên một lần thi đấu sắp kéo ra. Làm một cái siêu cấp tông môn. Với tư cách thiên hạ mạnh nhất tông môn, Thanh Hà Tông đệ tử cũng luôn luôn là thiên hạ mạnh nhất đấy. Cơ hồ sở hữu siêu cấp hàng loạt đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đệ tử tuổi khoảng cách đặc biệt lớn. Ví dụ như Thái Sơ Ma Tông, Phật Tông, đệ tử của bọn hắn đều đạt đến kinh người 500 một lần, mà Thanh Hà Tông tắc thì hơi chút tốt đi một chút, một lần đệ tử khoảng cách cũng không quá đáng là 400 năm tả hữu. Cho đến ngày nay, khoảng cách 134 đời. Thay, đệ tử lần thứ nhất tuyển nhận cũng đã vượt qua nhiều hơn 200 năm rồi. Có thể nói, cái này 134 đời. Thay, đệ tử là Thanh Hà Tông trong lịch sử cường đại nhất nhất đại đệ tử. Không có một trong. Sớm nhất một nhóm kia trong hàng đệ tử tuôn ra hiện ra dùng lãnh nguyệt gian nan vất vả vi đại biểu một đám thiên tài thế hệ. Mà về sau, đủ loại kinh diễm kỳ tài càng là dùng giếng phun hình thức không ngừng xuất hiện. Thậm chí, tại gần đây cái này 20 năm ở bên trong càng là có xuất hiện 7 vị tuyệt đối không lần tại đã từng lãnh nguyệt gian nan vất vả tuyệt đại võ giả. Tuy nhiên bọn hắn cũng còn rất tuổi trẻ, so về những cái kia đã trước thời gian tu luyện vượt qua 200 năm sư huynh mà nói. Bọn hắn tu vi cũng xưng không bên trên cường đại, thế nhưng mà thiên phú của bọn hắn lại không thể nghi ngờ, mà lần này thi đấu tất nhiên cũng là bọn hắn quật khởi kèn. U Nguyệt Phong, U Lam Điện. Một đạo thanh tĩnh trên khuôn mặt, một ngoặt, khom. Như Nguyệt Thanh lông mày có chút run run, không có bao nhiêu một hồi cặp kia dép ti vơ chỗ che giấu ở dưới hai cái đồng tử nhẹ nhàng mở ra, con ngươi như hàn tinh, lông mày giống như loan nguyệt. Hơn nữa tuyết trắng khuôn mặt yêu hồng môi son. Cái này là bực nào xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ là cái này tuyệt mỹ chủ nhân lại tựa hồ như cũng không vui. Vốn nên là nghĩ hết vô số ca ngợi nàng, lại xoắn suýt lấy nồng hậu dày đặc sầu tư. Dạ ca ca, còn có bao lâu ngươi mới có thể trở lại? Linh Nhi chờ ngươi đã thật lâu rồi. Nhẹ nhàng thở dài, dưới chân một thanh thanh tú hồng trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ đứng tại trường trên thân kiếm, chỉ là trong tích tắc, đã bay khỏi cái này tòa đại điện. Dung hợp thần binh, ngự khí phi hành. Cái này nhìn như chỉ là song thập thì giờ. Tuổi tác thiếu nữ, dĩ nhiên là một vị thiên linh cường giả. Tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, tại trường trên thân kiếm phi tránh rồi biến mất, hướng phía Thanh Hà chủ núi cấp tốc bay đi. Lăng Tiêu Phong, Thiên Mang Phong, U Nguyệt Phong, Đoạn Thiên Phong, Hỏa Huyền Phong, Cử Khuyết Phong, Phù Thế Phong, cái này bảy đại ngọn núi chính chủ trong điện, bình thường khó có tiếng động lớn náo thời điểm, mà ở ngày hôm nay, lại bay ra vô số thân ảnh, hướng phía Thanh Hà ngọn núi chính bay lên không mà đi. Thanh Hà Tông tỉ thí, chia làm trận thi đấu nhỏ, trong so cùng thi đấu. Về phần nhân vật mới đệ tử nhập môn về sau 5 năm khảo hạch, tắc thì không tính ở bên trong. Trận thi đấu nhỏ 20 năm một lần, người tham gia bái nhập tông môn thời gian không được vượt qua 20 năm. Trong so 50 năm một lần, người tham gia bái nhập tông môn thời gian không được vượt qua 50 năm. Mà thi đấu thì là bách niên một lần, về phần tuổi lại không có hạn chế, chỉ cần là cách này đời. Thay trong hàng đệ tử, một mực có thể tham gia. Cho nên, Bách Niên thi đấu, mới chính thức cũng coi là Thanh Hà Tông tuổi trẻ mạnh nhất đồng lứa đệ tử tranh đoạt chiến. Từ khi sớm nhất trong số đó số, gió lạnh, nguyệt ngấn, phong chân trời xa xăm, sương lăng tuyết bốn vị Thanh Hà Tông trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, cường thế chiếm cứ trước bốn vị trí về sau cho đến ngày nay, 200 năm đã qua, lại như cũ không người nào có thể lay động bọn hắn địa vị. Tựu là tông môn những cái kia trí cường giả cũng cho rằng, sớm nhất gần trăm năm tầm đó, một đời tuổi trẻ phát triển trước khi chỉ sợ yêu nguyên sẽ không đối với bốn người bọn họ tuyệt đối địa vị hình thành uy hiếp. Dù sao hôm nay bốn người đều là chuẩn vương giả siêu cấp tồn tại. Dù cho tán tu linh vương, bốn người bọn họ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Buổi trưa canh ba, mặt trời đã cao chính thiên. Tỉnh thế vương Nhạc Tỉnh Ngôn xuất hiện ở cái kia mấy phương lôi đài trước khi hư không trên chiến đài, nhìn phía dưới đầu người tích lũy động đệ tử, một cổ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Hôm nay, Bách Niên một lần tỉ thí chính thức bắt đầu. Sở hữu tham gia đệ tử nhập đài, giác trục mạnh nhất 10 người đi tới nơi này hư không trên chiến đài, biểu hiện ra ta Thanh Hà Tông trẻ tuổi mạnh nhất thực lực. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi, tỉ thí, mở ra. Theo tiếng nói rơi xuống đất, quay chung quanh tại hạ phương trên chiến đài kết giới lập tức biến mất, 14 vị trí tôn đột nhiên xuất hiện ở trên chiến đài. Chí tôn vương giả, vậy mà đảm nhiệm thi đấu chủ trì. Đệ nhất lôi đài, tương ứng đệ tử đánh số trước nhất 2 người, lên đài. Thứ hai lôi đài, các đệ tử đánh số trước nhất 2 người, lên đài. Theo thanh âm không ngừng vang lên, nguyên một đám đệ tử đi lên trước sân khấu chính thức mở ra 10 người danh ngạch giác trục. Nhìn xem phía dưới cái kia nguyên một đám khí khái hào hùng phồn vinh mạnh mẽ đệ tử, phía trên ngồi 32 ngọn núi nhỏ phong chủ, 7 đại ngọn núi chính phong chủ đều chỉ hào không thôi. Chỉ là, phần này tự hào sau lưng, lại tràn đầy rất nhiều không muốn người biết khổ sở. Lý Thiên Lạc nhìn qua thứ 7 trên lôi đài. Vị kia huyền mộ đệ tử nhẹ nhóm chiến thắng đối thủ về sau, suy nghĩ lại hoàn toàn đã đi ra tại đây. Nhìn một chút tựa hồ hồn quy tối tâm Lý Thiên Lạc, Nhạc Tỉnh Ngôn cũng âm thầm thở dài. Nếu như không phải 4 năm trước cái kia lần ngoài ý muốn, như vậy tỉ thí lần này chói mắt nhất hẳn là hắn. Minh mông trong hư không im lặng tu luyện thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt trong tích tắc ánh mắt. Vậy mà đã vượt ra thời không hạn chế. Vạn pháp trung kết chi đạo thông thiên pháp nhãn, hiện. Không nghĩ tới, vậy mà đã qua 4 năm. Một giọng nói theo thân ảnh chi bên trên truyền ra đón lấy đạo thân ảnh kia tựa hồ cực kỳ gian nan đứng. Không nghĩ tới, lần này vậy mà nhân họa đắc phúc. Đỉnh phong linh chủ. Ha ha, trong lúc bất chi bất giác, ta đã tu luyện đến như thế tình trạng. Đỉnh phong linh chủ. Hôm nay tuổi nhìn như bất quá 20 thiếu niên, dĩ nhiên là đỉnh phong linh chủ. Ngủ say 4 năm tại trong hư không cô đơn đã vượt qua 4 tái tuế nguyệt, hắn, Dạ Kiếm Tông, rốt cuộc đã trở thành đỉnh phong linh chủ tồn tại. Có chút sống bỗng nhúc nhích thân hình thu hồi thông thiên pháp nhãn, nhìn xem chung quanh cái kia lặng lặng thủ hộ chính mình vô số trường kiếm, một vòng ấm áp thản nhiên bay lên. Mặc kệ lúc nào kiếm, luôn bất ly bất khí. Thì đấu sao? Ta, nên quy đến rồi. Nhẹ nhàng vung lên, vô số trường kiếm lập tức biến mất yên tĩnh trong không gian. Chỉ có một cô đơn thân ảnh có chút đứng thẳng tựa hồ cái này trong hư không chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ vật gì đồng dạng. Một ngón tay điểm nhẹ, phía trước hư không, vậy mà vỡ ra đến. Vô thượng hoàng giả mới tồn tại đích thủ đoạn. Vậy mà tại thương giả trên tay, sớm xuất hiện. Trung đẳng hồng mông chi khí, lần này thu hoạch thật đúng là đại. Đúng vậy, tiến vào linh chủ về sau thương giả tu luyện. Hồng mông chuyển luân kinh. Cũng thành công tiến nhập đệ nhị giai đoạn thành đan kỳ. Trong cơ thể hồng mông chi khí, đã do sơ đẳng chuyển đổi đã trở thành trung đẳng hồng mông chi khí. Hắn hôm nay, chiến lực vô hạn tăng lên. Nếu như nói lúc trước phong hào Dạ Kiếm Tông thời điểm còn thoáng có chút không xứng với cái này danh xưng, hiện tại thương dạ đã hoàn toàn đã vượt qua xưng hô thế này nên có thực lực. Vượt qua linh sư cùng linh chủ tầm đó vậy cũng phố hàng rào thực lực tăng lên cũng không phải là nửa lần hay một lần. Thực về phần có lẽ tại hoàn toàn trạng thái ở dưới hắn, xưng là dạ kiếm vương khả năng càng thêm thích hợp. Sơ đẳng hồng mông chi khí có thể đơn giản xé rách hiện thế bên trong tương đối dày thực không gian vách tường bằng tinh thể. Mà ở cái này trong hư không, cái này không gian cực kỳ yếu ớt địa phương, phối hợp đây đắt là trung đẳng hồng mông linh khí chế tạo một cái có thể cho hắn thông qua vết nứt không gian thật sự quá dễ dàng. An Thanh Hà Tông hẳn là tại đâu đó. Chỉ có điều đường này đồ có chút xa, hay vẫn là trực tiếp tục đầy đủ linh khí, duy nhất một lần trở về. Thông thiên pháp nhãn mở lại, xác định Thanh Hà Tông phương vị về sau thương giả tính kế thoáng một phát, rốt cuộc hay vẫn là quyết định duy nhất một lần trực tiếp xé sách đi thông Thanh Hà Tông thời không khe hở. Dù sao ra cách này phương không gian về sau, suy nghĩ xé sách hư không đối với tại hắn hiện tại hay vẫn là hơi có chút phiền toái đấy. Âm thầm ngưng tụ linh khí hồi lâu sau, rốt cuộc đem toàn bộ lực lượng tập trung vào trong tay phía trên trong chốc lát. Tư không xé sách, dị địa tướng liền. Thanh Hà đỉnh núi, vô số Thanh Hà đệ tử nhìn xem trên lôi đài không cái kia có chút xé sách không gian, tất cả mọi người mở to hai mắt. Rốt cuộc là dị vị vô thượng, muốn ở thời điểm này, hàng lâm Thanh Hà Tông. Dùng Nhạc Tỉnh Ngôn cầm đầu hơn 10 vị trí tôn hoàng giả, đã sớm canh giữ ở khe hở trước khi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái đó một cái linh hoàng cường giả, muốn tìm ở thời điểm này, dùng loại phương thức này đến đây bọn hắn Thanh Hà Tông. Khe hở thời gian dần trôi qua mở ra. Chỉ là, xé sách biên độ tựa hồ cũng không phải khoa trương như vậy. Thật muốn nói, như vậy xé sách tùy tiện một vị chuẩn hoàng giả có thể làm được. Bất quá bọn hắn cũng không có xem thường khe hở về sau cái vị kia. Bất kể như thế nào, xé sách tư không cái kia ít nhất cũng là vượt qua vương giả đỉnh phong nửa bước linh hoàng rồi. Rốt cục, khe hở không tại mở rộng, mọi người biết rõ, gì địa đã tương liên, vị kia xé sách tồn tại, sắp xảy ra. Trên lôi đài, chính tại chiến đấu đệ tử cũng đã ngừng lại, mà lôi đài bên ngoài tất cả mọi người đã sớm đem ánh mắt lăng hướng về phía trên không. Nhìn xem cái kia từng bước một tự trong hư không đi tới bóng người. Nhạc Tỉnh Ngôn chấn kinh rồi, Lý Thiên Lạc chấn kinh rồi, phía sau hắn hơn 10 vị trí tôn vương giả chấn kinh rồi. Ngay sau đó, hư không trên chiến đài mấy người chấn kinh rồi. Dưới lôi đài một ít đệ tử cũng chấn kinh rồi. Cuối cùng cơ hồ sở hữu nhận ra đạo thân ảnh kia người đều chấn kinh rồi. Thương. Thương giả. Là thương giả. Thương sư đệ quy đến rồi. Một tiếng thét lên vang vọng toàn bộ Thanh Hà đỉnh núi. Từng đã là cái thế thiên tài, từng đã là phong hào tông sư, từng đã là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trở về. Vô cùng vô tận tiếng gầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số đệ tử kinh hô lấy thép chói tai vang lên. Thương giả cách này hai chữ, tại Thanh Hà Tông sớm liền trở thành truyền kỳ tồn tại. 15 tuổi thiên linh sư, 15 tuổi một kiếm chém giết tam đại ma tông tông sư, 15 tuổi lực áp trung giai linh tông, 15 tuổi lấy thế áp chế toàn bộ Bình Thiên Cung một đời tuổi trẻ sở hữu đệ tử. Cái này 15 tuổi thiếu niên tại hắn thành danh cái này một năm, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Hắn là một cái thời đại mới mở ra người, là sở hữu Thanh Hà Tông đệ tử trẻ tuổi linh hồn hoa tiêu người. Rốt cục tại biến mất bốn tái về sau, mang theo vô tận huy hoàng, vô tận vinh quang, hắn đã từng thiên địa tử cổ chí kim đệ nhất thiên tài quy đến rồi. Nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, nhìn trước mắt những này quen thuộc trưởng bối, nhìn phía dưới hai mắt rưng rưng xa đang nhìn mình Linh Nhi, nhìn xem quanh mình những cái kia kỳ hắn, trông mong sư huyên của hắn sư đệ. Thương dạ, đã trầm mặc. Cuối cùng thật sự không cách nào nói ra một câu đến hắn, tư không mà quỳ. Quỳ sư phó, quỳ sư thúc, quỳ sư huyên, quỳ tạ sở hữu chờ đợi người của hắn. Sư phó. Ta trở lại rồi. đã khó có thể ức chế kích động trong lòng, Thương Dạ rốt cuộc nói ra trở về sau câu nói đầu tiên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Đỉnh phong linh chủ. Cập nhật lúc 2012.30.60. Lý Thiên Lạc run rẩy hai tay, thời gian dần qua nâng dậy hư không quỳ lại Thương Dạ. Không có người ngại hắn chậm, cũng không có ai phàn nàn Thương Dạ cái lúc này không hợp quy củ, mọi người chỉ là lặng lặng nhìn. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Đã từng cỡ nào quen thuộc một câu. Đương lần nữa nghe được thời điểm Thương Dạ nội tâm cái loại ngầy cảm động thật sự khó có thể biểu đạt, chỉ có thể nắm thật chặt Lý Thiên Lạc hai tay. Dạ nhi lần này có thể đuổi trở lại, chính dễ dàng tham gia thi đấu, Lý sư đệ cái này các ngươi Huyền Mộ có thể thật muốn lực áp đương đại trẻ tuổi nữa à. Một mực ngốc tại trong hư không như vậy rằng co lấy cũng không phải cái sự tình, Nhạc Tỉnh Ngôn mở miệng nói ra thuận tiện chuyển thoáng một phát người khác chú ý. Nghe được nhắc nhở của hắn tất cả mọi người phản ứng đi qua, hư không phía trên đi theo hơn 10 vị vương giả sau lưng Thương Dạ cũng bay về phía ngồi vào đài. Cảm thụ được tại bên trên bầu trời phi hành Thương Dạ, phía trước hơn 10 vị vương giả đồng tử có chút co rụt lại, vậy mà, là hư không mà đi. Linh chủ Thương Dạ thành tựu linh chủ rồi. Không đến 20 tuổi thọ, vậy mà sinh ra đời linh chủ cường giả. Bất quá cái lúc này không ai đem tình huống này đi ra, chỉ là đem cái kia ti kinh hãi giấu ở đáy lòng. Thiên linh đỉnh phong tương đương với trung giai tông sư chiến lực, hôm nay đã trở thành linh chủ cường giả. Lần này thi đấu thật sự chỉ là che áp trẻ tuổi một đời à. Trên chiến đài, hơn 10 vị trí tôn ngồi ở thuộc tại vị trí của bọn hắn phía trên, mà Thương Dạ tắc thì đi thẳng đã đến đằng sau. Xem lên trước mặt những này quen thuộc gương mặt. Huyền Mộ nước mắt vô hối, Ua Nguyệt tím yên chấn tinh phong kéo dài, còn có những cái kia đã từng cùng đi hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh rất nhiều các sư huyên, cuối cùng còn có cái kia hai mắt vẫn nhìn hắn xinh đẹp lệ thân ảnh. Tuy nhiên trong lúc bất chi bất giác nước mắt đã chảy xuống, thế nhưng mà Thương Dạ lại như cũ cứng ép khởi động dáng tươi cười. 4 năm cô tịch sinh tồn tuy nhiên là ở trong lúc ngủ say, thế nhưng mà ai có thể minh bạch cái loại nầy thống khổ đâu này. Chém giết kiếp trước, hiện tại tương lai về sau, hãm tại một cái phá vong quốc gia, một số gần như tử vong hắn, ai có thể minh bạch cái loại nầy gian khổ đâu này. Tất cả mọi người chỉ là thoải mái nhìn trước mắt người sư đệ này, chẳng bao lâu sau Thương Dạ dĩ nhiên đã trở thành bọn hắn 130 đời. Thay. Trong hàng đệ tử, đệ tam đại đệ tử, thì ra là trẻ tuổi đệ nhất cường giả đại danh từ. Mà ngay cả chính bọn hắn cũng thật không ngờ Thương Dạ tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị, dĩ nhiên là như vậy tôn sùng. Hôm nay, sắp tới đêm mới cũ va chạm quan khẩu, hắn cái kia tràn ngập vô số kỳ tích thiếu niên quy đến rồi. Từ Sầm trước khi đi lên, nhẹ nhàng vuốt Thương Dạ bả vai, lại một câu đều nói không nên lời. Nếu không phải tông môn trưởng bối nói Thương Dạ không có chết, Từ Sầm chính mình đi tâm muốn chết đều đã có. Vốn là hắn mang đội ngũ, vốn nên là hắn bảo hộ phần đông đích sư đệ, thế nhưng mà đến cuối cùng, lại chỉ có thể dựa vào lấy cái này còn nhỏ đích sư đệ khởi động sở hữu trách nhiệm. Nguyên một đám sư huyên lần lượt vỗ một cái Thương Dạ bả vai, lại đều không nói thêm gì, cái loại này cùng sinh cùng tử tình huyên đệ đã tại cái vỗ này tầm đó toàn bộ thể hiện đi ra. Cuối cùng, khi tất cả người cùng Thương Dạ tiếp xúc xong sau, chỉ còn lại có một người còn đứng ở nơi đó. Nhìn xem cái này hai mắt cầm nước mắt thiếu nữ, Thương Dạ đứng dậy trên xuống thoáng một phát đem nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thì thảo tái diễn cũng rốt cuộc nói không nên lời đừng. Mặc kệ khi nào, hai người bọn họ tầm đó luôn như vậy ăn ý, thiên ngôn vạn ngữ chỉ cần một ánh mắt có thể hoàn toàn đọc hiểu. Đã qua hồi lâu cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lại. Thương Dạ lặng lặng nghe mọi người chung quanh giảng lấy hắn ly khai cái này trong 4 năm phát sinh từng ly từng tí. Mặc dù không có cái gì chuyện kinh thế hãi tục tình phát sinh, nhưng lại cũng có không ít tình huống xuất hiện trong đó, để cho Nhất Thanh Hà Tông phấn chấn đúng là Thiên Mang Kiếm Duy Thực cùng U Nguyệt Tím Yên đều đã gần tại qua tuổi 30 thời điểm thuận lợi tiến quân Linh Chủ. Mà những thứ khác mấy vị kiệt xuất trong hàng đệ tử, Vũ Linh càng là dùng chưa đủ 20 đột phá Thiên Linh, trở thành sử thượng người thứ hai. Dơ lên khuôn mặt tươi cười tràn đầy tự hào biểu lộ nhìn xem Thương Dạ, tựa hồ tại chờ đợi hắn khen ngợi. Cũng chỉ có tại Thương Dạ trước mặt, vị này danh chấn Thanh Hà tiểu công chúa mới sẽ lộ ra ngây thơ biểu lộ. Thương sư đệ, lần này ngươi trở lại thật sự quá kịp thời rồi. Chờ một lát quyết ra lần này trẻ tuổi top 10 về sau, liền đem nghênh đón tông môn cường giả chân chính cuộc chiến rồi. Nghe Phong kéo dài tại vừa nói, Thương Dạ mới hơi có chút thoải mái, vừa mới sau khi trở về, nương tựa theo cái kia cường đại cảm giác, lại phát hiện những này trong hàng đệ tử thậm chí ngay cả một cái tông sư đều không có, ban đầu ở tiến vào truyền thừa bí cảnh trước khi, nhưng hắn là nghe nói qua Lãnh Nguyệt gian nan vất vả danh hào. Tại người, bọn hắn Huyền Mộ nhất mạch Tôn Hạo cùng từng tại tông môn bí cảnh bên trong nhận thức Thiên Mang Phong Lý Đạo Thái đều là tông sư cấp cái khác siêu cấp cường giả. Lại chẳng biết tại sao không có tham gia. Bất quá nghe được Phong kéo dài về sau, hắn cũng bình thường trở lại. Trăm năm trước cái kia nhất đại đệ tử, nếu như trực tiếp tham dự những này cơ hồ không có có thể chống lại Linh Tông đệ tử tỷ thí, thật sự cũng có chút hạ giá rồi. Xem ra chỉ có tại tỷ thí lần này trong đạt được top 10 vị trí mới có tư cách tham gia chính thức Thanh Hà Tông 134 đời. Thay mạnh nhất đệ tử Giác Trục khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tại hắn trở về thời điểm cũng đã nhất định toàn bộ 130 đời. Thay trong hàng đệ tử chính thức có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có trong truyền thuyết Thanh Hà Tông để mà trấn áp mặt khác bốn đại tông môn một đời tuổi trẻ mạnh nhất bốn vị đệ tử rồi. Người khác, nếu như không có cao giai tông sư thực lực, liền cùng hắn một trận chiến tư cách đều không có. Rất nhanh, phía dưới 14 lôi đài đã gần đến quyết ra cần tham gia hư không đài chiến đấu tranh đoạt chiến 28 người. Thêm thượng Thương Dạ chung quanh 34 người, đúng lúc là 64 người số lượng. Quyết ra trước 8 gã về sau, tại còn lại 9 đến 16 tên trong hàng đệ tử, tông môn căn cứ biểu hiện tuyển ra cuối cùng 2 người. Tư không đài chiến đấu, mở ra. Không có La ở bên trong rong dài nói cái gì không có hữu dụng, Nhạc Tỉnh Ngôn trực tiếp tuyên bố trẻ tuổi mạnh nhất đệ tử tranh đoạt chiến, bắt đầu. Nhìn xem chung quanh sư huyên đệ nguyên một đám đi đến hư không đài chiến đấu, Thương Dạ lúc này có chút xấu hổ rồi, bởi vì vi tỷ thí lần này lúc ghi tên, hắn vẫn còn bị nhốt tại trong hư không, cho nên cũng bỏ lỡ. Thế nhưng mà cái lúc này trở lại vừa vặn nhiều ra hắn cái này một cái danh ngạch. Thật sự có chút không biết nên làm như thế nào. Quy củ tông môn là không thể nào tùy tiện vứt đi đấy. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Nhạc Tỉnh Ngôn bọn hắn cũng có chút khó làm. Không chút nào khoa trương mà nói, Thương Dạ là trẻ tuổi đệ tử đối kháng năm thế hệ trước người cầm đầu. Nếu như hắn không bên trên, chỉ sợ trẻ tuổi căn bản chống đỡ không được bao lâu đấy. Chỉ là nếu để cho hắn lên, những người khác làm sao bây giờ? Mặc dù mọi người không nói gì cũng sẽ không biết nói cái gì, nhưng là dù sao không hợp quy củ. Mọi người ở đây khó làm thời điểm, hay vẫn là Vũ Linh nghĩ tới biện pháp, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì khó muốn đích phương pháp xử lý. Dạ ca ca, ngươi thế thân tên của ta ngạch. Dù sao ta hiện tại mới Thiên Linh sơ giai tu vi. Dù cho tham gia chỉ sợ cũng phải sớm bị thua, ngươi thế thân ta vừa vặn sẽ không lãng phí danh ngạch. Cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu biện pháp. Duy nhất cần chính là một cái cam tâm nhượng xuất danh ngạch người, có thể là như thế này một lần mặt mày rạng rỡ cơ hội, ai lại hội cam tâm buông tha cho đây này. Thì ra là chỉ có toàn tâm toàn ý ra thích lấy Thương Dạ Vũ Linh, mới có thể hào không thèm để ý lúc này đây biểu hiện cơ hội. Thương Dạ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm cảm tạ các loại, hai người bọn họ tầm đó cũng không cần nói thêm cái gì. Kỳ thật cũng đúng như Vũ Linh theo như lời, lần này có thể đứng ở nơi này hư không trên lôi đài hơn 60 người, cơ hồ không có thiên linh cao giai trở xuống đích tồn tại. Nếu như không là vì Vũ Linh thiên phú quá mức ưu tú, tông môn cũng sẽ không biết đem nàng liệt vào hạt giống, thậm chí liền phía dưới khảo hạch đều không cần. Phải biết rằng thiên tài tại cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm đều là có nhất định đặc quyền đấy. Chứng kiến sự tình như vậy viên mãn giải quyết, tất cả mọi người trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Vũ Linh không lùi, trong bọn họ khẳng định có người muốn lui đấy. Đã từng hay vẫn là thiên linh cao giai thời điểm, có thể chống lại thiên mang phong Lý Đạo Thái, hôm nay thực lực càng thêm thâm bất khả trắc Thương Dạ, tại mới cũ hai đời va chạm phía trên, hắn nhất định là nhất không thể thiếu một cái nhân vật. Cho nên, vì cam đoan Thương Dạ xuất hiện, một cái danh ngạch là phải nhượng xuất, thế nhưng mà có thể đứng ở chỗ này, lại có không người nào là bế nghệ nhất thời đích thiên tài đâu này. Lại để cho bọn hắn như vậy buông tha cho một cái thành danh cơ hội, thật sự cũng có chút quá mức khó có thể đã nhận lấy. Tốt rồi, các đệ tử lên đài đi thôi. Đã Thương Dạ đã lấy được tham gia tư cách, Nhạc Tỉnh Ngôn cũng tựu không hề khó xử cái gì. Cho dù Vũ Linh Thiên Phú có thể nói là gần với Thương Dạ, nhưng là nàng dù sao tu vi còn rất thấp. Tại người, sở hữu không có năm đó Thương Dạ đãi ngộ, cũng là bởi vì nàng không có Thương Dạ năm đó thực lực. Chỉ là tu vi so sánh nhanh, nhưng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đối với Thanh Hà Tông mà nói kỳ thật cũng không có gì lớn đấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng phía trên lôi đài bay đi. Bên người Phong kéo dài trực tiếp hiển hóa trường đao, ngự khí phi hành thẳng đến hắn bên trên. Trái lại Thương Dạ cái lúc này lại không hữu chiêu ra cái gì binh khí, mà là trực tiếp ngự không mà đi. Xôn xao, thấy như vậy một màn phần đông đệ tử tạc nồi rồi. Dù cho tăng thêm cách này 4 năm thời gian, hôm nay Thương Sư Đệ cũng tuyệt đối không cao hơn 20. Không đến 20, linh chủ thực lực, đây là đang quá khó có thể tin. Vừa rồi Thương Dạ lúc trở lại, tất cả mọi người là tâm tình kích động. Lại không có mấy người rất nghiêm túc chú ý Thương Dạ cụ thể hành động. Cho nên bây giờ nhìn đến hắn đã đạt đến linh chủ giai vị, lúc này mới nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Thương Sư Đệ, ngươi tiến quân linh chủ rồi. Hai mắt cử trợn, không dám tin nhìn xem vị sư đệ này trên lôi đài đứng tại Thương Dạ chung quanh mấy cái cùng hắn hiểu biết người toàn bộ chấn kinh rồi. Lúc này mới bao lâu? Tu luyện đến nay không đến 10 năm, có thể theo một phàm nhân, một đường đột phá đến thần tiên nhất lưu linh chủ giai vị. Cái này gọi bọn hắn những này tốn hao 20 năm, 30 năm, thật sự là cả đời đều linh chủ vô vọng người, tình làm sao chịu nổi. May mắn đột phá, may mắn mà thôi. Nghe được hắn, cả đám tiếp cận run rẩy không thôi, cái này cũng có thể may mắn. Không biết Thương Sư Đệ ngươi bây giờ là linh chủ cái gì giai vị? Sau lưng một cái sư huynh hay vẫn là hỏi lên, nếu như lời này là đối với người nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị đến mọi người cười nhạo. Có thể tại chưa đủ 20 tuổi thọ tiến quân linh chủ đã là kỳ tích rồi, còn hỏi cái gì giai vị? Bất quá, người trước mắt là Thương Dạ, là một cái gì cũng có khả năng tồn tại. Chi chinh lệch một bước có thể nổi bật lên coi trọng ta Phong Hào rồi. Phong Hào. Dạ Kiếm Tông Phong Hào. Ngươi không phải vẫn luôn là cái này. Lời còn chưa nói hết, miệng cũng đã dương thật to. Không chỉ là hắn, sở hữu nghe được câu này Thanh Hà đệ tử đều ngây dại. Nửa bước Linh Tông. Đỉnh Phong Linh Chủ. Cái này có khả năng sao? Thương Dạ biết rõ. Lời này nói ra thật sự có chút khó có thể tin, bất quá sự thật nhưng là như thế. Về phần che giấu tu vi, Thương Dạ thủy chung cảm thấy cái kia đại có thể không cần. Tu vi trình độ cũng không thể đại biểu thực lực của hắn trình độ. Tối thiểu nhất, một khi áp chủ bài ra hết, tại thân thể thừa nhận trong phạm vi, bình thường vương giả thật sự tính toán không được cái gì. Nếu như không so đo sinh tử, như vậy cái này thế gian còn không có gì người là hắn kéo không dưới nước đấy. Cho tới bây giờ Thương Dạ mới có cái này phiến dưới trời sao chính thức tự bảo vệ mình thực lực. Tốt rồi, đài chiến đấu mở ra, tất cả mọi người chuẩn bị đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Kiếm Kinh Thanh Hà. Cập nhật lúc 2012.30.60. Trên chiến đài các đệ tử đối thoại, bọn hắn những này vương giả tự nhiên đều nghe được đến, thế nhưng mà chợt nghe xong cái kia nửa bước linh tông tu vi, hay vẫn là dọa những này mấy hồ đã không có bất luận cái gì cảm xúc, chí tôn kêu to một tiếng. 20 tuổi nửa bước tông sư, chiếu cái tốc độ này, chẳng phải là 50 trước khi hoàng giả có hy vọng. 50 tuổi hoàng giả. Đó là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, quả nhiên kẻ này không hổ là Thanh Hà Tông rầm rộ chi nhân. Trên chiến đài đứng đấy 64 vị Thanh Hà Tông đệ tử, tuy nhiên bọn hắn không có thể đại biểu toàn bộ Thanh Hà Tông trẻ tuổi các đệ tử, nhưng lại có thể đại biểu trẻ tuổi mạnh nhất chiến lực. Phân tổ rất nhanh sinh ra. Thương Dạ được an bài cái thứ nhất xuất hiện. Kỳ thật làm như vậy cũng là mọi người muốn phải nhanh một chút biết một chút về thực lực của hắn. Dù sao 20 tuổi đỉnh phong linh chủ, từ xưa tới nay cũng là một cách như vậy mà thôi. Hắn đệ tử của hắn rất nhanh đã đi ra tại đây, đứng trên đài, chỉ còn lại có Thương Giả cùng đối thủ của hắn Thiên Mang Nhất mà kiếm đạo bất thế kỳ tài Kiếm Duy Thật. Thương sư đệ, từ khi nghe nói chuyện của ngươi về sau, ta tựu khát vọng một trận chiến này, tuy nhiên biết rõ mình bây giờ đã xa xa rớt lại phía sau tại phía sau của ngươi, thế nhưng mà ta lại chưa bao giờ buông tha cho qua một trận chiến nghĩ cách. Vì có thể rút ngắn ta và ngươi khoảng cách, cái này trong vòng 4 năm không có một khắc dừng lại qua huấn luyện, rốt cục tại 29 tuổi một năm kia tiến quân linh chủ. Vốn cho rằng cùng ngươi chênh lệch đã dần dần rút nhỏ, nhưng là hôm nay vừa thấy. Nghe trên lôi đài Kiếm Duy Thực nói lên chuyện của hắn, cơ hồ sở hữu Thanh Hà đệ tử đều có một loại bi ai cảm giác. Vốn thiên phú của hắn có thể lực áp đương đại, thậm chí xưng bên trên là ngàn năm bất thế gia tuyệt thế kỳ tài. Đáng tiếc, lại đụng phải một cái từ xưa tới nay mạnh nhất, đương ngàn năm gặp được từ cổ chí kim, hết thảy tất cả đều sáng tỏ rồi. Cùng Thương Giả ở vào một cái thời đại, là sở hữu võ giả kiêu ngạo, cũng là bi ai của bọn hắn. Hôm nay, ta hy vọng Thương Sư để xuất ra thực lực một trận chiến. Ta biết rõ, chỉ sợ hôm nay ta đây căn bản không đáng ngươi vận dụng thực lực chân chính, tuy nhiên lại còn là muốn bị bại đường đường chính chính, thỉnh Thương Sư để cho ta cơ hội này, để cho ta có thể thống thống khoái khoái một trận chiến. Không nói thêm gì, Thương Dạ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây là đối với một cái chấp nhất võ đạo kiếm người tôn kính. Nhất niệm gió đã bắt đầu thổi vân dương này, nửa đời say rượu, sáng nay tỉnh rượu. Bi thương vĩnh ngâm lấy Kiếm Duy Thực hiển hóa bổn mạng binh khí, đó là một thanh chất phác tự nhiên binh khí. Kẻ nặng vô phong, kiếm người không lưới. Đây là một cái toàn tâm kiếm đạo người. Theo tự nhiên trường kiếm xuất hiện, Thương Giả cảm thấy một loại đặc thù lợi hại. Kiếm, đó là một loại đối mặt kiếm mới có cảm giác, theo Thương Giả đáy lòng chậm rãi bay lên. Nguyên lai đối diện vị sư huyên này, vậy mà thật sự tiếp xúc đến kiếm đạo cảnh giới. Kiếm chính là hắn, hắn hóa thân thành kiếm. Kiếm đến. Nhẹ nhàng một tiếng, thiên địa đại biến. Vốn trời quang vạn dặm, cái lúc này lại phong vân tế hội. Tựa hồ có thể hủy diệt một tòa núi cao cử phong từ trên 9 tầng trời lật úp mà xuống. Tầng mây bị cái này lăng liệt gió mạnh thổi chúng thất linh bát lạc, lại để cho vô số người cảm thấy nguyên từ đáy lòng áp lực bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Cái này là Thương Dạ thực lực hôm nay. Chứng kiến cái này phương cảnh tượng, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, vậy mà sẽ có như vậy một cách linh chủ, có thể bằng vào khí thế quấy phong vân, lực áp ngàn vạn. Ngay sau đó, lính vô số người không thể tin được tình hình xuất hiện cái kia hư không trên chiến đài. Kiếm, vô cùng vô tận kiếm. Cái này phương ở giữa thiên địa, bỗng nhiên nhiều ra vô số đủ loại kiếm. Cái dạng gì đều có, tất cả mọi người căn bản tưởng tượng không đến cái thế giới này, lại vẫn tồn tại nhiều như vậy chủng loại kiếm. Nếu như nói mạnh nhất trạng thái ở dưới kiếm duy thực cho người chính là một loại chất phác tự nhiên cảm giác, như vậy cái lúc này thương dạ cho người đúng là một loại hết sức hoa lệ, hết sức duy mỹ ảo giác. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 5, vô vi chi kiếm. Cái gì gọi là vô vi, không chỗ nào mà làm chi. Đầy đủ mọi thứ đều làm kiếm, hết thảy tất cả hóa thành kiếm. Bế quan bốn tái, không chỉ là hồng mông chuyển luân kinh, có chỗ đột phá. Luân hồi nghiêng kiếm quyết, càng là tiến thêm một bước đạt đến có thể thi triển đệ ngũ kiếm tình trạng. Bất quá thương giả cũng minh bạch, tại minh bạch nhân quả đích chân lý trước khi, dù cho tu vi bất quá bao nhiêu tiến bộ, cũng không cách nào thi triển kiếm thứ 6. Tốt 5 kiếm, là có hành chi kiếm, rồi sau đó 4 kiếm, mới được là chém chết chính thức bắt đầu. Một kiếm, kiếm sư huynh, chúng ta một kiếm quyết thắng. Nhìn xem cái kia đầy trời kiếm, kiếm duy thực run rẩy, không có bất kỳ người so minh bạch kiếm đạo chân lý hắn càng có thể cảm nhận được lúc này thương dạ khủng bố đấy. Bất quá, càng là cảm thấy khủng bố, hắn mới càng phải siêu việt. Chỉ cần hôm nay có thể tiếp được một kiếm này bất tử, như vậy hắn chắc chắn tái tiến một bước. Còn nữa, thương dạ sẽ để cho hắn chết sao? Cho nên, hiện tại vị này thương sư đệ là ở giúp hắn rèn kiếm. Đại ăn đại đức, suốt đời khó quên. Nam nhân tầm đó không cần gì lề mề. Đặc biệt là hai vị đã minh bạch kiếm đạo chân lý kiếm người. Thiên kiếm vô nhai. Một thân hét lớn, vốn bị thương giả khí thế đã gần đến áp chế đến cực hạn nhất kiếm duy thực. Cái lúc này lại như là thay đổi một người. Trong lúc nhất thời, bị thương giả chỗ điều động thiên địa đại thế, tại thời khắc này lại hóa thành hắn vô cùng kiếm lực nơi phát ra. Thiên kiếm, dĩ nhiên là thiên kiếm. Được xưng thần đạo bên ngoài, một kiếm xé trời vô thượng kiếm đạo. Thương giả cũng thật không ngờ, chính mình vị sư huynh này, tu luyện dĩ nhiên là thượng cổ lưu truyền tới nay mạnh nhất kiếm đạo một trong, vô thượng thiên kiếm. Dùng thiên làm kiếm. Vạn vật đều đương thần phục, thiên kiếm vừa ra, trừ ta trừ thiên bên ngoài, lại không có vật gì khác. Cái này là thiên kiếm, cái này là được xưng tại thiên địa cân bằng vô thượng kiếm đạo. Nhìn xem cái này cô đọng thiên địa chi khí hóa thành bản thân chi lực một kiếm, dù cho đã đỉnh phong linh chủ thương giả cũng hơi khẽ cau mày. Một kiếm này, rất cường. Vô vi chi kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất. Cái kia khắp thiên kiếm khí bên trong đích một bộ phận tụ tập tại thương giả trước người, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Vô dụng bao lâu, cái này chuôi dung hợp lấy tính ra hàng trăm các loại trường kiếm cử kiếm, chính diện nghênh hướng kiếm duy thực biến thành làm thiên kiếm. Lập tức, hai thanh vượt quá sở hữu kiếm đạo tu giả tưởng tượng bên ngoài thần kiếm, tại đây thanh hà đỉnh núi rốt cuộc đụng vào nhau. Tại đây thập phần rộng lớn hư không trên chiến đài. Va chạm lưỡng kiếm sinh ra khí lãng, giống như hằng hà đá vụn đã rơi vào mặt nước, một tầng tầng rung động nhộn nhạo ra đài chiến đấu bên ngoài, vô số cho bụi tứ tán phi khai, làm cho cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt cho tàn. Mà hư không trên chiến đài đá trắng bản lại triệt để gặp không may hại, dùng vô tận cực hàn chi lót đá tựu hư không đài chiến đấu, bởi vì này kinh thiên va chạm, chỗ sinh ra vô số kiếm khí dư ba đập nện trên mặt đất. Đem mặt đất oanh ra khó có thể tính toán thước phương viên, hơn một xích sâu hố to. Thậm chí, có nhiều chỗ tức thì bị trực tiếp đục lỗ. Đại lượng màu trắng thạch xương mù bay lên, đem chọn cách đài chiến đấu phủ lên thành trắng xóa một mảnh. Đợi đến lúc thạch xương mù tan hết, mọi người mới thấy rõ toàn bộ trên chiến đài cảnh tượng. Sở hữu dưới đài đệ tử cả đám đều há to miệng. Mà cái kia những thứ khác 62 vị đệ tử, mặc dù lớn nhạy cảm thần coi như chấn định, nhưng là đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái lúc này ra hiện tại trong con mắt của bọn họ chính là một cái một số gần như hoàn toàn nghiền nát hư không đài chiến đấu. Cái này phương đài chiến đấu cho tới nay đều là cung cấp trẻ tuổi đệ tử tỉ thí dùng, cũng chưa từng có người có thể đưa hắn phá hư thành cái dạng này. Nhìn xem miệng phun máu tươi, toàn thân chật vật, rồi lại vẻ mặt cảm kích kiếm duy thực. Mọi người đã biết rõ kết quả. Đợi đến lúc bụi mù hoàn toàn tán đi, chứng kiến thương giả cảnh tượng về sau, cơ hồ sở hữu võ giả đều ngây dại. Như vậy kinh thiên va chạm phía dưới, vị này yêu nghiệt đích sư đệ, vậy mà không có đã bị một điểm tổn thương. Cái kia một thân 4 năm trước thanh sam, như trước không dính một tia cho bụi, bất nhiễm một điểm bụi bặm. Cái này tựu là trẻ tuổi đệ nhất nhân phong phạm. Cường thật sự quá mạnh mẽ, kiếm duy thật sự một kiếm, ở đây các đệ tử cơ hồ không có một cách nào có thể tự tin có thể kế tiếp. Thế nhưng mà, vị này năm gần xong thập đích sư đệ, lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý. Thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là toàn bộ 134 đời. Thay, trong hàng đệ tử, đó cũng là vừa xem mọi núi nhỏ đó. Kinh hãi qua đi, mọi người nhưng lại một hồi vui mừng, không lâu về sau, vị sư đệ này nhất định có thể cho những cái kia tự cho mình bất phàm, cao cao tại thượng một nhị đại các sư huynh một cái hung hăng giáo huấn. Trận đầu thương giả thắng. Một vị thương giả chưa từng gặp qua vương giả sư thúc nhẹ nhàng tuyên bố. Nghe được kết quả, thương giả không có một điểm kiêu ngạo biểu lộ, không phải hắn chăng, mà là cảnh giới đã đến. Hướng phía kiếm duy thực phương hướng, nhẹ nhàng bái. Kiếm sư huynh đại tài, ngày sau thiên kiếm một đạo, nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Lời này không phải hắn qua loa cho xong, cũng không phải là vì an ủi mà nói ra được. Đây là phát ra từ thương giả nội tâm lời nói. Thiên kiếm không hổ là đã từng gần với thần đạo vô thượng chi kiếm, dùng thiên làm kiếm uy lực, nhưng lại khủng bố. Đã nhận được thương giả tán thành, kiếm duy thực rốt cuộc không hề cường chống đỡ, chậm rãi ngã xuống trên lôi đài. Giao thủ qua đi, hắn mới hiểu được toàn bộ thế giới ở bên trong, chỉ sợ ngoại trừ trước mắt vị sư đệ này. Lại cũng không ai có thể đối với kiếm đạo có được như thế thấu triệt cảm ngộ rồi. Dù cho những cái kia tinh tu kiếm đạo vô thượng cũng không được. Tuy nhiên lời này chỉ là cảm thụ của hắn, nhưng là kiếm duy thực lại tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên, dù cho thân thể đã rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, hắn lại hay là muốn cường chống. Vì tựu là đạt được vị này có thể nói kiếm đạo đến người tán thành. Rốt cuộc. Nghe được thương giả về sau, ý chí buông lỏng thật sâu xa vào đến trong hôn mê. Thiên mang nhất mạch mạch chủ, vương giả cao giai tu vi cung khiêm lập tức xuất hiện ở trên lôi đài, đem nằm trên mặt đất kiếm duy thực nhẹ nhàng dựng lên đối với thương giả nói ra. Lần này nhiều chút ít giả hiền chất chỉ giáo, ta muốn duy thực sau khi tỉnh lại, nhất định có thể tái tiến một bước đấy. Lần này tình cảm, ta thay hắn nhớ kỹ. Có chút một gật đầu, đối với trưởng bối thương giả cũng không dám chút nào vô lễ. Chân đạp hư không từng bước một đi xuống này tàn phá không chịu nổi hư không đài chiến đấu. Nhìn xem thương giả sau lưng cái kia mất trật tự nghiền nát đài chiến đấu, nhìn qua phía trên cái kia đảo loạn bầu trời, hằng hà ánh mặt trời tán lạc tại thương giả chu trên khuôn mặt. Một loại thần linh đến thế gian cảm giác, vậy mà xuất hiện ở mỗi người trong nội tâm. Có lẽ thương sư đệ vốn là thần linh chuyển thế. Không biết là ai nhẹ nhàng nói một câu, lại tựa hồ như đã nhận được mọi người tán thành thiên tài như vậy tồn tại, không có lẽ thuộc về cái này phàm nhân thế giới. Tại vô số ngưỡng mộ dưới ánh mắt thương giả lạnh nhạt về tới chính mình ngồi trên tiệc. Nhớ rõ 5 năm trước thời điểm, hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người đi xuống lôi đài cái kia lần đạt được. Là vô số hư âm thanh cùng cười nhạo. Mà hôm nay, hắn lại mang theo hết thảy mọi người kính ngưỡng tất cả mọi người rung động đi xuống vinh dự hư không đài chiến đấu. Thực lực cái này phương trong thiên địa, chỉ có thực lực mới có thể được đến tất cả mọi người tán thành tôn trọng của mọi người. Kế tiếp trận đấu có thể tính toán bên trên là gợn sóng không sợ hãi, cơ hồ sở hữu tu vi cao đệ tử đều thuận lợi tiến nhập top 32. Nhưng lại có mấy cái ngoại lệ xuất hiện, Ví dụ như nước mắt vô hối cùng phong kéo dài đã là đỉnh phong thiên linh sư bọn hắn thông qua gian nan chiến đấu hăng hái, rốt cuộc đánh lui so bọn hắn đều cao hơn nhất giai linh chủ sư huyên, gian nan nhập vây quanh cái này 32 người danh sách. Bất quá nhập vây đưa về vây, chỉ sợ đằng sau trận đấu thì không cách nào lại tham gia. Vì chiến thắng riêng phần mình đối thủ, hai người này cũng là áp chủ bài ra hết, rơi xuống cuối cùng. Tuy nhiên chiến thắng đối thủ, chính mình thực sự làm bị thương không cách nào đang tiếp tục tham gia phía dưới trận đấu rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Bách niên thi đấu, để cập nhật lúc 2012.30.60. Canh 3. V chữ đưa đến, mỗi ngày đổi mới vạn chữ. Hy vọng mọi người xem thoải mái thuận tiện, tiểu cầu thoáng một phát bê cất chứa thần mã đấy. Nếu như mọi người có hứng thú, có thời gian cũng có thể cho ta điểm ý kiến cái gì. Mà đợt thứ hai rút thăm thương giả rất may mắn rút thăm được phong kéo dài. Cho nên, không có bất kỳ đối thủ hắn thuận lợi tiến vào 16 cường. Bất quá, bày tại nghỉ ngơi tịch bên trong đích phong kéo dài cái lúc này nhưng lại thập phần may mắn, cũng may sớm lui xuống dưới, bằng không thì hắn cũng không có ngược đãi hứng thú. Kỳ thật, nếu như lần này không phải thương giả ngang trời xuất thế, y theo kiếm duy thật sự thực lực, hoàn toàn có thể chen vào 10 người này danh sách, chỉ là vận khí không tốt hắn, vừa lên đến tựu đụng phải thương giả cái này tuyệt đối bá chủ. Rất không may phóng hết một chiêu về sau, tựu quang vinh trở về núi tu dưỡng đi. Tại tiến vào 16 mạnh tranh đoạt tranh tài, ngoại trừ Ô Nguyệt Tím Yên ngoài ý muốn bị thua bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì hắn dự liệu của hắn bên ngoài sự tình phát sinh. Tím Yên bị thua đã ở tất cả mọi người trong dự liệu. Nàng đột phá không giống kiếm duy thực như vậy, đã sớm thành tựu linh chủ. Mà là mới đột phá không bao lâu, hiện tại chiến lực chỉ sợ so về đỉnh phong thiên linh thời điểm còn hơi có không bằng. Thương sư đệ, lần này sư tỷ không có biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng những cái kia tiền bối sư huyên rồi. Cho nên, ngươi muốn đem ta cái kia một phần cũng cho cố gắng trở lại. Bị thua Tím Yên cũng không có như mọi người trong tưởng tượng cái kia dạng uể oải, tối thiểu biểu lộ bên trên không có. Thất bại về sau, ngược lại buông xuống bao phục, vẻ mặt nhẹ nhõm đã chạy tới cùng thương giả chào hỏi. Tuyệt không cố kỵ bên người Vũ Linh. Cái này cũng là bởi vì hiện tại Tím Yên đã không có bất luận cái gì nghĩ cách. 5 năm trước thương giả mới lúc trở lại, bị hắn một kiếm đánh bại. Một khắc này nhưng lại có chút động tâm, bất quá theo thương giả không ngừng phát triển. Phần này nho nhỏ tâm tư đã sớm chôn ở chỗ sâu nhất. Nàng minh bạch chính mình là không xứng với như vậy một cái tuyệt đại thiên tài đấy. Cho nên hiện tại thương giả trong mắt của nàng cũng chỉ là một cái có thể thổ lộ hết tâm sự bạn tốt mà thôi. Đối với Tím Yên, thương giả mỉm cười cũng không có trả lời thuyết phục, kỳ thật căn bản cũng không cần trả lời thuyết phục đấy. Tương lai thương giả có thể không quan tâm Thanh Hà Tông 134 mang đệ tử đệ nhất cái này tên tuổi, nhưng lại không thể không quan tâm Huyền Mộ Phong quật khởi. Lần này thi đấu ý nghĩa, hắn hiểu được. Chỉ có lần này thi đấu bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, mới có thể chính thức khiến cho Huyền Mộ tràn ngập tinh thần phấn chấn, mới có thể để cho Huyền Mộ từ nay về sau quật khởi. Vòng thứ 3 trận đấu thương giả đối thủ là Phù Thế Ngọn Núi chính một vị đỉnh phong linh chủ sư huynh. Chỉ cần trận này lại thắng, hắn có thể danh chính ngôn thuận đại biểu trẻ tuổi đệ tử đi tham gia chính thức thi đấu rồi. Trên lôi đài, như trước không tốn phí bao nhiêu công phu, tuy nhiên cũng cùng vị sư huynh này chiến đấu hơn 10 hiệp tài trí ra thắng bại, thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, đây là thương giả chiếu cố vị kia sư huynh mặt mũi mới làm như vậy đấy. Bằng không thì theo hắn trước chút ít thời điểm, cùng kiếm duy thực kiếm kia chi va chạm trình độ, muốn chiến thắng vị sư huynh này chỉ sợ cũng tựu là một kiếm sự tình. Xuống lôi đài, nhìn xem vị kia sư huynh cảm kích ánh mắt thương dạ nhẹ nhẹ một chút đầu, đã đến hôm nay độ cao, hắn đối đãi vấn đề cũng đã thói quen theo toàn cục xuất phát. Đằng sau trận đấu đồng dạng gợn sóng không sợ hãi, vô dụng bao lâu top 10 cường rất nhanh tựu sinh ra. Mà thương giả trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hô cũng tại tỷ thí lần này về sau vì tất cả người chính thức đã đồng ý. Đương nhiên cái này cái trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng chỉ là nói bọn hắn cái này đồng lứa, tại bọn hắn thượng diện còn có 100 năm trước đồng lứa cùng 200 năm trước cái kia đồng lứa. Cái này cái trẻ tuổi cũng chỉ là tôn môn để tam bối mà thôi. Ngày mai ta liền đem gặp lại ta Thanh Hà Tông trẻ tuổi, những cái kia đã phát triển lên thiên tài võ giả. Quay đầu lại nhìn xuống bị một ít tông môn đại năng theo trong hư không chậm rãi kéo túm mà ra cực lớn kết giới lôi đài, hắn biết rõ, ngày mai ở đằng kia thượng diện, liền đem là hắn thương giả bày ra bốn từ năm đó sở hữu tiến bộ thời khắc rồi. Giả ca ca, cái này bốn năm ngươi đến cùng đi nơi nào? Tông môn luôn nói ngươi đang bế quan thế nhưng mà ngươi chưa từng có bế quan vượt qua thời gian lâu như vậy. Ly khai đỉnh núi một đường quay trở về Huyền Mộ Phong, bởi vì Huyền Mộ cùng U Nguyệt khoảng cách rất gần, cũng bởi vì hai người cũng sớm đã đính hôn cho nên trên đường đi, Vũ Linh một mực cùng tại thương giả quanh thân. Không có phản hồi U Nguyệt trong đội ngũ đi. Mà U Nguyệt phương diện cũng không có một cách nào đi ra chỉ trích đấy. Triệu Tử Lăng bế quan đến nay một mực không có đi ra, mà Vũ Linh hôm nay tu vi cũng đã đột phá đã đến thiên linh trình độ, như vậy thiên tài đệ tử, ngoại trừ phong thủ bên ngoài, những người khác, kể cả chư vị trưởng lão ở bên trong, đều không cho là mình có thể có tư cách đi quản, huống hồ, hôm nay thương giả hư không mà đi hình ảnh sớm đã bị hết thảy mọi người chỗ ghi khắc. 20 tuổi linh chủ, cái kia là cái dạng gì nữa trời tồn tại? Cái kia đã không phải là có thể dùng thiên mới có thể hình dung được rồi. Cho nên, đối với thương giả cùng Vũ Linh cùng một chỗ, tất cả mọi người là ủng hộ đấy. Cái này 4 năm, ta đích thật là đang bế quan, bằng không thì tại sao có thể có hôm nay tu vi đâu này. Ngược lại là Linh Nhi ngươi tiến bộ rất lớn. Vô thanh vô tức, đã vượt qua năm đó huyết hoàng lão tổ rồi. Nghe được thương giả cố ý nói sang chuyện khác, Vũ Linh cũng tự không có ở dây dưa xuống dưới kỳ thật có biết hay không thương giả những năm này tại đâu đó, không trọng yếu quan trọng là hắn an toàn trở lại rồi. Đúng thế, ta thế nhưng mà chúng ta Thanh Hà Tổng gần với giả ca ca đích thiên tài. Cho nên, không nên xem thường nhân gia. Mềm nhũn thanh âm, xấu hổ kiều kiều đích thoại ngữ, tổng là có thể lại để cho thương vân trong nội tâm tràn ngập ôn hòa, yêu thương phủ thoáng một phát cái kia mềm mại tóc dài, nhẹ nhàng đem Vũ Linh ôm vào trong ngực. Gió nhẹ cùng một chỗ, mang theo Vũ Linh đạp vào hư không, dạo chơi phía chân trời. Dạ nhi, hôm nay ngươi có thể chống lại cái gì trình độ tồn tại? Ngày hôm sau... Hay vẫn là Thanh Hà đỉnh núi thương giả tính tỏa tại Lý Thiên Lạc bên người, mà lúc này Lý Thiên Lạc cũng rốt cuộc tìm được cơ hội có thể hỏi thăm thương giả rồi. Ngày hôm qua thương giả lúc trở về đã muộn. Đối với tại bọn hắn vợ chồng son 4 năm không gặp mặt, lần này cùng một chỗ thời gian dài điểm cũng đều không có ý kiến gì, xem đến thời gian không còn sớm. Cho nên phần đông Huyền Mộ trưởng bối cũng không có tại đến hỏi thăm thương giả cách này trong vòng 4 năm đến cùng làm cái gì. Thẳng cho tới hôm nay mọi người tề tụ cách này Thanh Hà đỉnh núi thời điểm, Lý Thiên Lạc cách này mới rốt cuộc tìm được thời gian, có thể tinh tế hỏi thăm thoáng một phát chính mình cách này vị đệ tử. Sư phó, ta cũng không có cái gì cụ thể nắm chắc, dù sao không có một cách nào đối thủ. Là rất khó cảm giác được ta cụ thể có thể đối với kháng cái gì trình độ võ giả đấy. Bất quá, đỉnh phong linh tông có lẽ không có bao nhiêu độ khó. Nghe được thương giả nói ra đỉnh phong linh tông đến, Lý Thiên Lạc rốt cuộc yên lòng. Lần này thi đấu, hắn cũng không có chờ mong thương giả có thể cho hắn làm cho cái đệ một trở lại. Chỉ cần có thể chen vào top 10 vị trí, đối với tại bọn hắn cái này xuống dốc Huyền Mộ mà nói cũng đã rất hài lòng. Nếu không phải lần kia ngoài ý muốn vẫn lạc, bọn hắn Huyền Mộ hoặc là còn dám tưởng tượng thoáng một phát trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu. Thế nhưng mà theo phần đông tông môn siêu cấp cường giả cùng có tiềm lực đệ tử vẫn lạc, ý nghĩ này chỉ sợ cũng được đang đợi Bách Niên Thương Giả hoàn toàn phát triển về sau mới có thể. Dù sao những cái kia linh tông cao giai đã ngoài đệ tử, không người nào là tu luyện gần 200 năm đấy. Trái lại Thương Giả, hôm nay chỉ sợ liền 10 năm cũng chưa tới, cả hai kém chừng gấp 20 chênh lịch. Cũng khó trách Lý Thiên Lạc không báo rất lớn hy vọng rồi. Tông sư cao giai đủ để top 10 đi à nha. Lý Thiên Lạc trong nội tâm không ngừng suy nghĩ. Rất nhanh, ngày hôm qua sở hữu đến quan sát đệ tử cũng đã đến đông đủ, những này đệ tử phần lớn đều là một đời tuổi trẻ đấy. Về phần những cái kia một đời trước Thanh Hà đệ tử, nếu như Bách Niên ở trong còn không có đột phá tôn sư cảnh giới, lớn như vậy hơn đều sẽ rời đi nội tôn, hoặc là đi tôn môn biên cảnh đóng ở, hoặc đi tôn môn cảnh nội một ít bí cảnh trong chấn áp. Dù cho những cái kia đã trở thành tôn sư võ giả, cũng không có nhàn dối, mà là một mực tu luyện tại tu luyện. Không thành vương giả trung vi con sâu cái kiến. Một khi không thể tại đại nạn trước khi thành tựu cái kia chí tôn vương giả, như vậy chờ đãi bọn hắn cũng chỉ có vẫn lạc một đường rồi. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tôn sư đệ tử đều ở lại tôn môn ở trong lặng lặng tu luyện, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tựu chiếm được những này tôn sư đệ tử vô cùng đại một bộ phận. Mà còn lại những cái kia cũng sẽ không biết buông lỏng, bọn hắn sẽ cùng theo tông môn tiền bối tiến về trước một cái phi thường thần bí địa điểm. Về phần là ở đâu, cái kia cũng không phải là Thương Giả biết đến rồi. Chẳng qua hiện nay hắn tu vi đã đến trình độ như vậy, tin tưởng thi đấu qua đi tông môn nhất định sẽ có người cho hắn nhắc tới đấy. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả sao? Nhẹ nhàng thì thầm thoáng một phát, trong mắt cái kia nóng rực chiến ý lóe lên rồi biến mất. Dần dần đã lục tục có một ít đệ tử phản hồi tông môn. Cũng chỉ có mỗi Bách Niên ngày hôm nay mới có thể lại để cho sở hữu Thanh Hà đệ tử đồng loạt phản hồi tông môn. Đã đến cái lúc này, không quản bọn họ là ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, cũng hoặc là ở vào cái gì trình độ tu luyện, tổng hội đem hết toàn lực trở về, hoặc là tham gia, hoặc là quan sát cái này tượng trưng cho tông môn bản mang đệ tử mạnh nhất chiến đấu. Nhìn xem dưới lôi đài những năm kia linh khí tức rõ ràng vượt qua chung quanh rất nhiều đệ tử, Thương Giả kinh ngạc phát hiện, những này đệ tử vậy mà không có một cách nào là linh chủ phía dưới đấy. Bất quá cũng có thể là như thế này đấy. Do Thanh Hà Tông cung cấp bí pháp, cung cấp tài nguyên, nếu như tu luyện Bách Niên vẫn không thể tiến quân linh chủ, như vậy bọn hắn thực có thể đi chết rồi. Ngồi ở Lý Thiên Lạc bên cạnh Thương Giả lúc này đang tại có chút nhắm mắt tính dưỡng tâm thần, vì ứng phó một hồi liên tiếp chiến đấu, hắn phải bảo trì đầy đủ trạng thái mới có lòng tin đi đối mặt phần đông sư huyên khiêu chiến. Cũng không lâu lắm, Thương Giả cảm giác phía dưới trong hàng đệ tử một kịch liệt tiếng động lớn náo vang lên, dương đôi mắt, nhìn một chỗ đó tình hình. Phát hiện nguyên lai là một vị sư huyên đã đến. Bạch Y Thắng Tuyết, lông mày như hàn tinh, một loại phiêu giật khí chất theo trên người của hắn không ngừng tràn ra. Chợt nhìn một chút, chỉ sẽ cảm thấy người này như một vị nho sinh tuấn kiệt càng hơn võ giả. Là Mạc Sư Huyên trở lại rồi. Là Mạc Sư Huyên trở lại rồi. Từng tiếng thét lên theo trong đám người không ngừng phát ra. Mạc Sư Huyên. Nhẹ nhàng tưởng tượng Thương Giả đã biết rõ người này là ai rồi. Ngày hôm qua cùng Vũ Linh cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, hắn cũng không phải là hoàn toàn vuốt ve an ủi. U Nguyệt Nhất Mạch dù sao cũng là bảy đại ngọn núi chính một trong các nàng chỗ đó về bên trên nhất đại đệ tử, tin tức số lượng dự trữ nhiều vô số, cho nên, vì có thể biết mình biết người, Thương Giả sớm sẽ đem những tài liệu kia ghi lại trong ấp. Trong đó, vị này Mạc Sư Huyên đúng lúc là hắn nhớ ký Sư Huyên một trong. Mạc Lạc Hiên, tông môn sớm nhất một đời đệ tử, cùng năm đó Lãnh Nguyệt gian nan vất vả một cái thời đại đích thiên tài võ giả. Cho dù ở bốn người kia chói mắt quang quần sáng phía dưới, cũng vẫn không có che giấu hắn hào quang. Với tư cách Đoạn Thiên Phong đỉnh phong nhất đệ tử một trong, hắn tu vi từ lúc trăm năm trước một lần kia thi đấu thời điểm cũng đã là tông sư cảnh giới. Bách niên đã qua, y theo thiên phú của hắn tài tình, nghĩ đến cái lúc này đã trở thành cao giai tông sư cũng không phải là không được. Tinh tế cảm thụ thoáng một phát, nhưng lại cao giai tông sư không thể nghi ngờ, hai mắt lần nữa có chút nhắm lại, quả nhiên có thể trở thành Thanh Hà tông chủ phong đệ tử hạch tâm, không có một cách nào là tài trí bình thường. Thương Dạ không có lại chú ý phía dưới, nhưng là phía dưới lại dần dần nói đến hắn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Chư cường tụ tập. Cập nhật lúc. 2012.30.70. Mạc sư huynh, đã có gần hơn 30 năm không có nhìn thấy ngài. Không biết ngài đi nơi nào tu luyện rồi hả? Một vị đệ tử đối với vừa mới khiến cho oanh động cái vị kia Mạc sư huynh hỏi. Thì ra là tại Thanh Hà tông tài có hỏi như vậy lời nói, nếu như là tại Thái Sơ Ma tông, nói như vậy nhất định sẽ bị coi là thám thính chính mình bí mật đấy. Bởi vậy khiến cho sinh tử quyết đấu, đó là một chút cũng không đủ đấy. Ta cùng tông môn vô cùng nhiều tông sư đã ngoài sư huyên sư để tại một cái chỗ đặc thù, về phần là ở đâu tại các ngươi tu vi đạt tới trước khi là không cho phép lộ ra đấy. Bất quá, nghe nói chúng ta thế hệ này ra rất nhiều bất thế kỳ tài. Không biết đều có nào đệ tử đâu này. Sư để ngươi có thể muốn hảo hảo cho ta nói một chút, đừng đến lúc đó sư huyên không nghĩ qua là lật thuyền trong mương nữa à. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong lật thuyền, nhưng là nét mặt của hắn lại hiển nhiên không phải như vậy cho rằng đấy. 200 năm lúc tu luyện chinh lịch không phải tốt như vậy đền bù đấy. Huống hồ, dù cho thời gian đồng dạng dưới tình huống, hắn cũng không cho là mình sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Cái này chính là một cái võ giả kiêu ngạo. Bất quá nói đến thiên tài, vị này Đoạn Thiên nhất mạch đích sư để hiển nhiên tính chất cao. Mặc dù nói không phải hắn, nhưng là dù sao hắn cũng là thuộc về trẻ tuổi đó. Nói lên cái này đồng lứa đệ tử tài tình đều là một đời, hắn cũng hiểu được quang vinh. Sư huynh, nói thực cái này đồng lứa xác thực ra không ít thiên tài đệ tử. Nói đến đây, vị sư đệ này vẻ mặt kiêu ngạo. 30 năm trước những cái kia đệ tử, tin tưởng sư huynh phần lớn đều gặp trong lúc này cũng không có cái gì cực kỳ xuất sắc đấy. Nhưng là tại gần đây 30 năm trong hàng đệ tử, riêng có Phong Rơi Chấn Tinh Viêm Đoạn Thiên Tím Mạch Đủ Thần Lăng Tiêu Vân U Nguyệt Linh Yên Huyền Mộ Nước Mắt Thiên Mang Chuyển Nguyệt Kiếm Duy Thực Thuyết Pháp. Nói rất đúng, bảy vị có được có thể dựa vào bản thân thành vương tiềm lực kỳ tài đệ tử. Mà trong đó U Nguyệt Linh Yên Huyền Mộ Nước Mắt bên trong đích U Nguyệt Phong Tím Yên cùng Vũ Linh Nhị Vị càng là kỳ tài ngút trời. Tím Yên sư muội cùng Thiên Mang Phong Kiếm Duy Thực sư đệ, hôm nay bất quá vừa siêu 30, cũng đã leo lên linh chủ cảnh giới. Linh chủ, 30 tuổi linh chủ. Đồng tử có chút co rụt lại, xem ra cái này đời. Thay, đệ tử quả nhiên cường thí. Chỉ sợ trăm năm về sau cái kia giới luận võ, nếu như bọn hắn vẫn không thể tiến quân chí tôn thực có khả năng cho những này sư đệ thu thập. Ăn bất quá, so về Vũ Linh sư muội mà nói, bọn hắn dù sao hay vẫn là kém một chút. Vũ Linh sư muội năm nay bất quá 19 tuổi, cũng đã là thiên linh trung giai võ giả. Chỉ sợ chờ lần này thi đấu về sau tiến vào tông môn bí cảnh tu luyện một phen có thể đủ thành tựu đỉnh phong thiên linh. Hoàn toàn có thể tại 25 tuổi tiến quân linh chủ. Nghe đến đó, Mạc Lạc Hiên đã bắt đầu động dung rồi. Một cái siêu Việt năm đó huyết hoàng lão tổ tuyệt đối thiên tài. Không phải do hắn còn chấn định như vậy. Nói như vậy, chúng ta Thanh Hà tông thế hệ này đệ nhất võ giả tựu là vị này Vũ Linh sư muội rồi. Bất quá đáng tiếc, hôm nay nàng thời gian tu luyện hay vẫn là quá ngắn. Nếu như lần này thi đấu lại kéo trước 3-50 năm, có lẽ nàng còn có chen vào top 10 khả năng. Bất quá hiện tại, lại kiên quyết không có một điểm hy vọng. Sư huynh, lời này của ngươi nói được có chút quá tuyệt đối rồi. Mỉm cười, bất quá Mạc Lạc Hiên lại phát hiện trong tươi cười rất hiếm có, nhưng lại đắng chát. Chẳng lẽ vị này sư muội còn có chống lại trung giai tông sư thực lực sao? Nhẹ nhàng nhổ ra một cách liền hắn đều cảm thấy không buồn cười chê cười, bất quá trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy không tín nhiệm. Nàng có lẽ không được, nhưng là vị hôn phu của nàng lại có thể. Trong ánh mắt tràn đầy xem xét, dù cho đối mặt tông sư cùng sư huynh song trọng thân phận áp lực, yêu nguyên kiên định chính mình tín niệm. Lại một lần nữa động dung, Mạc Lạc Hiên không biết vì cái gì người sư đệ này như vậy tin tưởng vững chắc, bất quá xem nét mặt của hắn tựa hồ Thanh Hà Tông thực sự như vậy một cái tồn tại. Vì hôn phu có thể làm cho như vậy thiên chi kiều nữ gả cho, chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Không biết là vị nào sư đệ có thể cho ngươi như vậy kiên định tín niệm, cho là hắn có thể đối với kháng chúng ta những này tông sư cấp cái khác sư huynh. Mạc sư huynh, Vũ Linh sư muội là một thiên tài không giả, điểm này không có người phủ nhận. Nhưng là muốn nói nàng là trẻ tuổi thiên phú đệ nhất nhân, nhưng không ai nhận đồng. Không sợ chút nào đối mặt lấy sư huynh, vì sư đệ này mỗi chữ mỗi câu nói. Vũ sư muội vị hôn phu là ta Thanh Hà Tông huyền mộ nhất mạch tuyệt thế võ giả, là chúng ta thế hệ này thiên phú đệ nhất, tài tình đệ nhất, tiềm lực đệ nhất, thực lực đồng dạng là đệ nhất tuyệt đối vương giả. Nghe được vị sư đệ này dùng liền nhau bốn cái thứ nhất, Mạc Lạc Hiên chấn kinh rồi. Năm đó lãnh nguyệt gian nan vất vả hạng gì tài hoa, hạng gì kinh diễm, nhưng như cũ không có được qua một cái đệ nhất thuyết pháp, mà vị này thương sư đệ lại có thể nói là chiếm cứ cả cái trẻ tuổi sở hữu đệ nhất. Đây là cái gì dạng đích thiên tài mới cũng tìm được các đệ tử như thế đánh giá đây này. Vừa rồi sư huynh cũng đang nói, bằng vào trung giai thiên linh đối kháng tôn sư là không thể nào đấy. Bất quá, đối với người khác mà nói không có khả năng, nhưng là đối với thương sư đệ nhưng lại tuyệt đối đấy. 4 năm trước, thương sư đệ ngang trời xuất thế, dùng bất thế tư thái quét ngang sở hữu về hắn bất lợi ngôn luận. Càng là dùng 3 vị thái sơ ma tông tông sư đầu người, hướng thế nhân đã chứng minh hắn thực lực tuyệt đối. Khi đó, hắn tu vi chỉ là thiên linh cao giai. Tam đại ma tông tông sư đầu người. Một mình hắn đánh chết hay sao? Không có khả năng. Trẻ tuổi làm sao có thể có thiên tài như vậy? Khi đó hắn bao nhiêu? Nhìn xem vị này Mạc sư huynh hơi có vẻ thất thố bộ dạng, hắn cũng có chút lý giải. Năm đó chợt nghe xong tin tức này, toàn bộ Thanh Hà Tông có mấy cái tin tưởng đâu này. Nếu như không phải vô thượng tự mình bác bỏ tin đồn, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng sẽ không tin tưởng đấy. Tông môn vô thượng nhóm tự mình vi thương sư để chứng minh, đây giả không được. Nghe được vô thượng ra mặt, Mạc Lạc Hiên đã trầm mặt. Vô thượng sở dĩ xưng là vô thượng chính thức bởi vì hắn hết thảy đều là chí cao vô thượng đấy. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động tựu là chuẩn tắc, tựu là định luật, không được phép người khác hoài nghi. Năm đó thương sư đệ, năm gần 15 tuổi. Long trời lở đất, một lời ra khỏi miệng. Mạc Lạc Hiên đồng tử hung hăng phóng đại. 15 tuổi. Ít nhất tông sư trung giai thực lực. Điều này có thể sao? Cho dù hắn hiện tại đã trở thành cao giai linh tông, thế nhưng mà đối mặt 3 cái ma tông sơ giai tông sư, chiến bại dễ dàng, muốn giết chết lại gì thường gian nan. Mà vị sư đệ này, vậy mà có thể tại 15 tuổi chém giết, là chém giết 3 đại tông sư. Cái này nghe quả thực tựu là như là đang nghe truyền thuyết. Cũng không đúng, dù cho trong truyền thuyết, cũng không có như vậy tồn tại. Xem ra, lần này tông môn thi đấu trước 20 chỉ sợ muốn xuất hiện một cách lại để cho chúng ta cái này đời. Thay, đều mặt quét rác tồn tại. Một hồi cười khổ, một người tu luyện thời gian liền tánh mạng của mình số lẻ đều không đủ đệ tử, trên thực lực cũng đã vô hạn cùng chính mình tương cận. Cái này đối với bất kỳ một cách nào công nhận đích thiên tài, đều là một loại đả kích chí mệnh. Mạc sư huynh chỉ sợ không chỉ là trước 20 tên y theo thương sư để thực lực bây giờ, dù cho top 10 cũng tuyệt đối cũng được. Nghe nói như thế, Mạc Lạc Hiên nhẹ nhàng cười cười, lần nữa khôi phục hắn vừa xong thời điểm cái loại nầy phong khinh vân đạm tư thái. Cũng chỉ có như vậy tâm tính, mới xứng đôi hắn thiên tài võ giả xưng hô. Sư đệ, ngươi không biết những năm này chúng ta là như thế nào tới. Top 10. Không có thể so sánh đỉnh phong tông sư tu vi top 10 tốt nhất không muốn muốn. Mạc Lạc Hiên cảm thấy vị sư đệ này cũng có chút quá mức sùng bái vị kia thương sư đệ. Bất quá nói thực, nếu như là đồng xuất đồng lứa, hắn cũng nhất định sẽ vi vị kia sư đệ tài hoa chỗ khuyên đảo đấy. Nếu như nói, hiện tại Thanh Hà Tông 134 đời. Thay, ba bối trong hàng đệ tử, hay vẫn là dùng bọn hắn cái kia vùng lãnh nguyệt gian nan vất vả vi tôn. Sư huynh, tuy nhiên ta không có thể xác định thương sư để có phải thật vậy hay không vào không được top 10, bất quá ta có thể khẳng định một điểm chính là, hắn hiện tại ít nhất cũng có cao giai tông sư chiến lực. Cao giai tông sư? Sư đệ, ngươi phải hiểu được một việc, tu luyện càng là sau này càng là gian nan, mà trong đó chênh lệch cũng lại càng lớn. Có lẽ vì kia thương sư để có thể tại cao giai thiên linh thời điểm tựu có được tương đương với trung giai tông sư chiến lực, thế nhưng mà dù là hắn trở thành linh chủ cũng không có khả năng đối kháng một vị cao giai linh tông đấy. Nhìn xem vị này Mạc Lạc Hiên đoạt đỉnh thần thái, vị sư đệ này âm thầm thở dài, thương sư đệ tồn tại bổn sự chính là vì đem những cái kia không có khả năng biến thành khả năng đấy. Sư huynh, có lẽ ngài nói rất đúng. Linh chủ sơ giai thương sư để không cách nào đối kháng cao giai tông sư, nhưng là trung giai đâu rồi, nếu như thương sư để là một vị nửa bước tông sư, cái kia lại đương như thế nào? Vừa muốn phóng ra bước chân đột nhiên thu trở lại, vị sư đệ này nhìn không tới Mạc Lạc Hiên biểu lộ, nhưng lại có thể theo cái kia run nhẹ nhẹ trên thân thể cảm giác đến lúc này kích động. Đỉnh phong linh chủ, nửa bước tông sư. Sư đệ, dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, hôm nay vị kia thương sư đệ chỉ sợ chưa đủ 20. 20 tuổi nửa bước tông sư. Không trả lời thẳng vị kia sư đệ, mà là từng bước một hướng phía hư không đài chiến đấu đằng sau ngồi vào đi đến. 20 tuổi nửa bước tông sư, cái kia đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn, thiên tài như vậy, hắn còn chưa có tư cách đi bình phán. Giữa trưa gần, càng ngày càng nhiều một đời nhị đại đệ tử lục tục xuất hiện tại trong sân, bọn hắn có lẽ không phải đến tham gia trận đấu, nhưng là vì có thể mắt thấy những thiên tài kia võ giả chiến đấu rầm rộ, dù cho xa cuối chân trời, ngày hôm nay cũng sẽ biết liều kình toàn lực đuổi trở lại đấy. Thanh Hà phía sau núi truyền tống đại điện. Bình thường vài năm thậm chí vài thập niên cũng không thấy vận dụng một lần truyền tống trận. Vào hôm nay lại không ngừng tuôn ra bóng người. Những điều này đều là trấn thủ bí cảnh đệ tử, bọn hắn cụ thể trấn thủ địa điểm, rất nhiều đệ tử cũng không biết, tức sử chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, mỗi lần tới hồi cả hai tầm đó, cũng chỉ có thể thông qua cái này tòa cổ xưa truyền tống trận một chuyến đi tới đi lui. Lãnh lão đại, nghe nói Huyền Mộ Phong ra một tên tiểu tử, so về năm đó bốn người chúng ta còn muốn càng tốt hơn. Không biết thiệt hay giả. Truyền tống trận trước, một vị cà lơ phất phơ người đối với bên người một cách nhìn như đầu lĩnh bộ dáng người trẻ tuổi nói ra. Mà chiếm cứ toàn bộ truyền tống lại tại đâu đó lảo đảo đi tới, vậy mà không có khiến cho bất luận kẻ nào bất mãn. Có thể thấy được, vị này nói chuyện đệ tử, chỉ sợ cũng là một vị lai lịch không nhỏ tồn tại. Nói là Huyền Mộ Thương giả. Ta biết rõ, được xưng chấn hưng ta Thanh Hà Tông từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, bất quá đáng tiếc a, hắn tu vi hay vẫn là quá thấp, không đủ để thành vi đối thủ của chúng ta. Ngươi hiện tại hay vẫn là lo lắng thoáng một phát như thế nào đối mặt gian nan vất vả hai vị khiêu chiến. Gian nan vất vả. Thanh Hà Tông đủ tư cách cần dùng đến gian nan vất vả vi danh xưng. Thì ra là cái kia truyền kỳ tứ đại đệ tử bên trong đích hai vị rồi. Gió lạnh, nguyệt ngấn, phong chân trời xa xăm, sương lăng tuyết lấy bốn người dòng họ gom góp thành đương thời thanh niên một đời mạnh nhất 10 trong một người bốn vị. Mà vị kia khẩu gọi Phong lão đại đệ tử, nghe ngữ khí lại có thể cùng gian nan vất vả chống lại, chỉ sợ cũng tựu là trong đó nguyệt ngấn. Tự nhiên, bị hắn xưng là lão đại, cũng chỉ có Thanh Hà Tông gần đây lưỡng giới đệ tử thi đấu đệ nhất nhân, gió lạnh rồi. Nghe được nhắc tới gian nan vất vả hai người này, hiển nhiên nguyệt ngấn cũng thoáng đứng đắn hơi có chút. Nhìn quanh sở hữu đệ tử, lúc này có thể đối với hắn và gió lạnh cấu thành uy hiếp, cũng tựu chỉ có hai vị này cùng bọn hắn đấu 200 năm sư huyên đệ rồi. Hy vọng, lần này bọn hắn có thể cho ta điểm kinh hỉ. Nhẹ nhàng cười cười, lại khôi phục cái kia loại dáng vẻ lưu manh thần thái. Bất quá, bên người gió lạnh lại không có vì vậy mà xem nhẹ vị sư đệ này, ánh mắt như trước có chút cẩn thận, hắn hiểu được. Vị sư đệ này bộ dạng cũng chỉ là một loại che giấu. Bằng không thì như thế nào lại bị mọi người xếp hạng gian nan vất vả trước khi đứng hàng thứ hai đâu này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Thi đấu cuối cùng khải. Cập nhật lúc 2012.30.70. Từ hôm nay trở đi chính là bài này một cách so sánh thoải mái cao hướng rồi. Phù đồ tự nhận đại tràng diện miêu tả vẫn là có thể đấy. Liên tục 3.4 thiên siêu cấp từ thoải mái tình tiết bộc phát. Mỗi ngày V chữ cam đoan cầu BB cất chứa lạp. Ngồi vào đài. Lúc này đã cơ hồ tụ tập toàn bộ Thanh Hà Tông 134 mang sở hữu tinh nhuệ đệ tử, cũng chỉ có ngồi trên tiệc đệ tử, mới có tư cách chờ thêm cái kia hư không lôi đài, giác trục trẻ tuổi người mạnh nhất danh xưng. Ngồi vào trên đài, lúc này tông sư cảnh giới đệ tử đã vượt qua 200 số lượng. Cái số này, là thương giả chỗ thật không ngờ đấy. Từng tại trong ấn tượng của hắn toàn bộ Thanh Hà Tông tông sư số lượng gia tăng cũng không có lẽ vượt qua 200 con số, thế nhưng mà không nghĩ tới chỉ là 134 mang trong hàng đệ tử một hai lượng đời. Thay, đệ tử gia tăng, hắn tông sư số lượng dĩ nhiên cũng làm vượt qua cái số này. Bất quá ngẫm lại cũng tựu bình thường trở lại, hắn ấn tượng hay vẫn là nguồn gốc từ khi đó xuyên Việt trước khi thương giả trí nhớ. Bảy đại đế quốc, cộng thêm bên trên toàn bộ Thanh Hà cảnh nổi nhất lưu môn phái gia tăng, dựa theo những thế lực này định nghĩa mà nói, chí tôn vương giả số lượng chỉ sợ đều vượt qua 70 chi cử. Mà trong đó tông sư bên ngoài đều muốn vượt qua 700. Huống chi còn có vượt qua 200 cái nhị lưu ba tu tông môn đâu này. Hơn nữa những cái kia tán tu tông sư toàn bộ Thanh Hà cảnh nội linh tông số lượng bên ngoài muốn vượt qua 2000. Thanh Hà tông có thể hùng bá toàn bộ phương đông 5 vạn tái trấn áp toàn bộ cảnh nội không có xuất hiện qua một lần phản loạn tình hình, nếu như cũng không đủ thực lực cường đại, vậy cũng có thể sao? Tông môn linh tông đã ngoài cường giả số lượng rất nhiều, chỉ là hắn thương giả không biết mà thôi. Đương nhiên, cái này không biết cũng không phải bởi vì hắn cấp bậc không đủ. Ngẫm lại thương giả tự thành tên về sau đến bây giờ 5 năm thời gian, chính thức tại tông môn dạo qua bao nhiêu thời gian chỉ sợ cũng tựu bình thường trở lại. Dù cho tông môn muốn đem hết thảy đều nói cho hắn biết, cũng muốn có thời gian mới được. Bởi vậy, cái này cũng đưa đến hiện tại thương giả chứng kiến một lần xuất hiện nhiều như thế linh tông đệ tử. Mà cảm thấy phi thường kinh ngạc một màn. Bất quá thoáng kinh ngạc một phen về sau cũng ngay tại không có gì biểu lộ rồi. Đã từng diễn luyện luôn hồi nghiêng kiếm quyết. Trước chính thức tràng cảnh cũng tự lại để cho hắn khuôn mặt có chút đồng thoáng một phát mà thôi. Huống hồ vị kia được xưng hư thái cổ thánh thế nhưng mà đã vượt qua thần tôn tồn tại. Hắn không giống với mặt đối mặt tán gẫu qua sao. Tông sư càng nhiều, chiến ý mới càng thêm mãnh liệt. Ngày giữa trưa lúc, hảo nhiên chính đậm đặc. Tư không trên chiến đài, nhạc tỉnh ngôn bay lên trời. Sau lưng là vượt qua 10 vị trí tôn tồn tại. Bọn hắn hôm nay tồn tại chính là vì bảo trì trên lôi đài chiến đấu, không muốn ảnh hưởng đến ở một bên quan sát đệ tử. Mỗi lần đệ tử thi đấu, ngoại trừ đời thứ nhất thời điểm, có lẽ còn không cách nào sinh ra cái loại này cực kỳ lực phá hoại va chạm, nhưng là một khi theo đời thứ hai bắt đầu, chắc chắn sẽ có một ít thực lực rất mạnh đệ tử, vì tranh đoạt đệ nhất nhân danh hiệu mà sinh ra kinh thiên va chạm. Như vậy dư ba chỉ dựa vào lôi đài kết giới thì không cách nào sinh ra cái tác dụng gì đấy. Cho nên cái lúc này muốn làm phiền tông môn vương giả tự thân xuất mã đến khống chế toàn bộ lôi đài chiến đấu. Lúc bình thường cũng không quá đáng tựu là bốn vị trí tôn xuất mã, còn lần này vậy mà xuất động trọn vẹn vượt qua 10 vị linh vương. Có thể thấy được đối với cái này một lần coi trọng đã vượt qua khóa trước chú ý trình độ. Vốn chỉ là tam đại đệ tử cùng chàng thi đấu thể thao, hiển nhiên bốn vị linh vương đã đầy đủ rồi. Thế nhưng mà không biết như thế nào, nghĩ tới năm đó Thanh Hà Đại Điện ở trong cái kia phong hoa tuyệt đại một kiếm, Nhạc Tỉnh Ngôn tựu không cách nào nữa an tâm ở lại trên khán đài. Huống chi theo những cái kia theo truyền thừa bí cảnh trở về đệ tử miêu tả. Vị này thương sư chất còn có nhất thức tan vỡ thiên cổ muôn đời tuyệt thế kiếm chiêu. Chỉ là những cái kia quan sát đệ tử là vĩnh viễn không cách nào minh bạch những tông môn kia tiền bối nghĩ cách đấy. Tư không vẽ một cái theo tùy thân trong không gian chỉnh trọng lấy ra bốn khối ấm ánh sáng long lanh thủy tinh, lập tức vung lên tứ phương tinh thạch dĩ nhiên xuất hiện ở lôi đài tứ giác phía trên, một cổ tràn ngập cấm tính lực lượng theo trên lôi đài ầm ầm phóng thích. Thiên tinh. Đã có biết hàng đệ tử hô lên cái kia tứ phương tinh thạch danh tự. Thiên tinh truyền thuyết có thể phong ấm thiên địa kỳ lạ tinh thạch khởi nguyên tại gì đã không biết rồi. Bất quá ngón cái lớn nhỏ một khối thiên tinh, hoàn toàn có thể phong ấm một gã đỉnh phong tông sư tồn tại, mà Nhạc Tỉnh Ngôn xuất ra bốn khối, vậy mà toàn bộ đều có đầu người lớn nhỏ. Cái này khối khổng lồ như vậy thiên tinh chỗ hình thành phong ấm kết giới, cho dù là vương giả cũng tuyệt đối không cách nào đục lỗ. Chẳng lẽ trưởng môn cho rằng cái này đời thay trong hàng đệ tử ra có thể so sánh vương giả đệ tử sao? Bất quá, hiển nhiên đại đa số đệ tử không có ý nghĩ như vậy. Thiên tinh hiện thế tượng trưng cho phía trên không gian ở trong chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Mà càng chiến đấu kịch liệt, lại để cho người hưng phấn tràng diện cũng thì càng nhiều. Đây cũng là các đệ tử hy vọng chứng kiến đấy. Bách niên luân hồi, hôm nay đã tới, tư không sân thượng, mở ra. Dùng một tiếng kinh động toàn bộ Thanh Hà Tông cực lớn thanh âm, Nhạc Tỉnh Ngôn tuyên cáo bách niên thi đấu chính thức mở ra. Vô cùng tiếng gầm từ phía dưới trong hàng đệ tử bạo phát đi ra. Lần này thi đấu chừng vượt qua 10 vạn đệ tử đến đây quan sát. Có lẽ 10 vạn người bình thường thanh âm còn chưa đủ để dùng vang vọng thiên địa, nhưng là 10 vạn võ giả thanh âm cũng tuyệt đối có thể. Nhìn xem phía dưới cái kia vô số hoan hô đệ tử, một vòng tự hào theo thương giả trên mặt hiển hiện, dù cho là người của hai thế giới, dù cho tiếu ngạo quần hùng, nhưng là hắn yêu nguyên cảm thấy kiêu ngạo. Sở hữu tham gia trận đấu đệ tử tiến vào sân bãi. Một tiếng dứt lời, ngồi trên tiệc hơn 200 đạo thân ảnh bay lên trời. Toàn bộ thi đấu, một hai tam đại đệ tử cùng sở hữu 256 người tham gia. Những này trong hàng đệ tử có trước đó lần thứ nhất thi đấu bên trong bài danh trước 100 người, mà còn lại 156 người ở bên trong có 146 người là thông qua tông môn trưởng bối chọn lựa sau tham gia đấy. Mà những này đệ tử không có một cách nào thấp hơn tông sư đấy. Còn lại 10 người thì là lần này tam đại đệ tử thi đấu ở bên trong đạt được xuất sắc top 10 người. Kỳ thật mỗi một lần thi đấu, những này cuối cùng đồng lứa đệ tử đều là một ít ôm học tập thái độ trước tới tham gia. Vượt qua bách niên tu vi, dù cho lại thiên tài cái kia cũng không phải có thể đơn giản gần hơn đấy. Huống chi có đôi khi chênh lệch không chỉ là 200 năm đây này. 256 vị đệ tử, khoảng chừng 240 lục đạo tông sư khí tức. Khổng lồ kia uy áp khí tràng, lập tức tỏ khắp toàn bộ hư không sân thượng. Cảm nhận được kinh người khí thế. Trên sân thượng tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy nghiêm nghị, chỉ bất quá bây giờ chú ý của bọn hắn, nhưng lại tập trung vào cái kia nhân vật mới khu vực bên trong. Toàn bộ sân thượng có năm đạo khí thế độc chiếm đỉnh phong, rõ ràng áp chế chung quanh các đệ tử. Trong đó bốn đạo đại đa số đệ tử cũng biết, đúng là cho tới nay sở hữu Thanh Hà đệ tử bốn đại vương người. Nhưng là đối với mặt khác một đạo, nhưng lại như vậy lạ lắm. Cảm nhận được vẻ này tràn đầy tan vỡ ý chí kinh thế khí tức truyền đến phương hướng, hết thảy mọi người im lặng rồi. Vậy mà, dĩ nhiên là nhân vật mới khu vực. Chẳng lẽ, thế hệ này nhân vật mới trong hàng đệ tử thật sự ra như vậy một cách bất hủ yêu nghiệt? Không phải tất cả mọi người như gió lạnh cùng nguyệt ngấn đồng dạng, cho dù ở mặt khác một chỗ, cũng có thể tinh tường biết rõ tôn môn chuyện đã xảy ra. Phần lớn đệ tử, bởi vì tin tức bế tắc tính đối với tôn môn phát sinh rất nhiều chuyện, đều hay vẫn là không rõ ràng lắm đấy. Năm đạo đỉnh phong khí thế tại đây trên sân thượng xa muốn chạm đụng, một cổ tràn đầy chiến ý khí tức, dần dần ảnh hưởng đến sở hữu đệ tử. Nguyên lai, hắn đã đến như thế tình trạng. Từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài, tên đến thực quy. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia tan vỡ khí tức chủ nhân, Mạc Lạc Hiên khe khẽ thở dài. Như vậy khí thế, mặc dù là hắn, cũng muốn đã bị áp chế. Tốt 10. Hắc hắc, chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bốn vị sư huyên có thể cùng hắn một trận chiến. Chỉ là không biết thiên tài như vậy cuộc chiến đến cùng có thể nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Ung dung cười cười, chẳng bao lâu sau, hắn Mạc Lạc Hiên cũng luôn lạc tới một đời quần trúc tình trạng rồi. Sân thượng ở trong các đệ tử cho ta lần này Thanh Hà Tông thi đấu chi đệ tử, so chiến trong lúc, không được thay đổi thay thế. Như không gì nghị, không phải trận đấu đệ tử, phản hồi ngồi vào. Ra lệnh một tiếng, sở hữu đệ tử hướng phía ngồi vào bay đi, chỉ để lại 20 tên đệ tử, chờ đợi tỉ thí tiến hành. Nhạc Tỉnh Ngôn sau lưng một vị tồn tại, nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức toàn bộ trên sân thượng hoa làm vinh dự làm. Vốn thành hình chữ nhật hình dáng cực lớn sân thượng, chỉ một thoáng hóa thành thập phương nhỏ bé không gian. Mà 20 tên đệ tử cũng lục tục ngo ngoe hướng phía tất cả tiểu không gian ở trong đi đến. Không giống với tam đại đệ tử thi đấu tăng thêm tuyển bạc, toàn bộ các đệ tử thi đấu quá trình là gì thường nghiêm túc tốn thời gian đấy. Ngày hôm qua thương giả lúc trở lại, tam đại đệ tử thi đấu giờ mới bắt đầu, bất quá một mực đợi đến lúc trận đấu chấm dứt, trong lúc quá trình cũng không quá đáng bông hoa không đến cả buổi công phu. Mà cái này cả đời. Hay thi đấu nhưng lại không đồng dạng như vậy. Bởi vì người tham gia thực lực thấp nhất đều nếu tông sư cấp độ, tông sư cấp cái khác võ giả muốn phân ra thắng bại, nếu như không phải sống mái với nhau, dù cho đánh lên một ngày cũng là tuyệt đối có khả năng đấy. Cho nên cả đời thay thi đấu, dù cho tiến hành một tháng thời gian cũng sẽ không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Trên khán đài, năm đạo thân ảnh nhìn lẫn nhau lấy, chỉ rõ ràng nhất trong đó bốn đạo thân ảnh chủ nhân chú ý, đều là một vị. Tuy nhiên khóe môi nhích lên vui vẻ, nhưng là thương giả lúc này trạng thái, lại sớm thì đến được đỉnh phong. Từ khi thành tựu đỉnh phong linh chủ về sau, hắn còn không có như vậy thỏa thích phóng thích chính mình khí thế thời điểm. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, bốn đại vương người. Nhẹ nhàng một câu về sau, người cũng đã thoát ly tất cả mọi người khống chế bên ngoài. Đợi đến lúc thương giả xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm cũng đã thân tại trên chỗ ngồi rồi. Nguyệt ngấn ta thu hồi trước khi. Một vòng lạnh lùng ánh mắt xuất hiện tại gió lạnh trên mặt, có chút mở miệng đối với bên người tựa hồ tùy tùng đồng dạng Nguyệt ngấn nói ra. Thu hồi trước khi. Hơi sững sờ, bất quá nghĩ lại tự minh bạch chính mình vị sư huyên này chỉ chính là cái gì. Hắn, lại là có thể cùng chúng ta một trận chiến. Cái loại nảy lưu manh thần thái đã sớm biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành, là một vòng chưa bao giờ xuất hiện qua thâm trầm. Thương giả khí thế, đã thành công nhảy hắn yên lặng đã lâu chiến ý. Huyền mộ thương giả sao? Có ý tứ, có ý tứ. Đồng dạng đích thoại ngữ thuộc về mặt khác hai vị đỉnh phong khí thế chủ nhân, Phong Chân Trời xa xăm cùng Sương Lăng Tuyết. Từ đó tượng trưng cho Thanh Hà Tông tương lai cường đại nhất chiến lực, tề tụ Thanh Hà đỉnh núi. Ngồi vào trên đài đều là nhân vật mới mặt khác chín vị một đời tuổi trẻ đệ tử, kích động nhìn trong hư không cái kia 20 đạo không ngừng va chạm thân ảnh. Một loại nhàn nhạt sùng bái theo trong mắt của bọn hắn xuất hiện. Bất quá, khi ánh mắt chuyển tới bên người đạo kia lạnh nhạt thân ảnh về sau, cái loại này sùng bái nhưng dần dần đánh tan, mà chuyển biến thành, dĩ nhiên là một loại tựa hồ phát từ đáy lòng càng thêm mãnh liệt sùng bái. Các ngươi nhất đại đệ tử có lãnh nguyệt gian nan vất vả, nhị đại đệ tử có một ngàn tuyệt. Chúng ta thế hệ này đồng dạng có một vị trấn áp muôn đời thương giả. Rất nhanh, phía dưới trên chiến trường đệ tử thay đổi một gầy lại một lớp. Cái lúc này đối chiến song phương, phần lớn là thực lực chẳng phải ngang nhau đấy. Chỉ có chờ đến đằng sau top 32 có lẽ mới sẽ xuất hiện cái loại này một trận chiến một ngày tràng diện. Nhân vật mới đệ tử Huyền Mộ Thương Dạ, giao đấu hư đốt phong nhất đại đệ tử Lôi Viêm Thiên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Kinh thế. Chiến. Cập nhật lúc. 2012.30.70. Nghe thế một tiếng sau khi thông báo, sở hữu đệ tử trầm tĩnh rồi. Mà lãnh nguyệt gian nan vất vả tứ đại đệ tử càng là cùng một thời gian mở hai mắt ra. Có phải hay không có được xứng đôi bản thân khí thế thực lực, một trận chiến này có thể nhìn ra một hai đi à nha. Nhất đại đệ tử, tư đốt phong Lôi Viêm Thiên. Thành danh đời thứ nhất thi đấu thời điểm đã từng dốc sức chiến đấu ngay lúc đó Sương Lăng Tuyết gần trăm hiệp bất bại. Đương nhiên, về sau tại quyết chiến Phong Chân Trời xa xăm thời điểm triệt để bộc phát cũng đã chứng minh là Sương Lăng Tuyết ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Bất quá, thực lực của hắn lại được công nhận. Không có gì ngoài cái kia bốn vị đệ tử bên ngoài đệ nhất tập đoàn tại các đệ tử tạo thành tiếp theo trong tập đoàn là thuộc về tuyệt đối hàng đầu đích nhân vật. Chỉ là bởi vì bốn người kia ánh sáng chói lọi quá mức chói mắt, mới đưa vị thiên tài này hào quang hoàn toàn che đậy đâu. Đệ tam trên chiến đài chân đạp hư không thương giả chậm rãi đi đến thượng diện. Mà đối thủ của hắn, Lôi Viêm Thiên cũng đã tại đối diện đứng vững rồi. Không nói thêm gì khách khí trực tiếp tham gia chính đề. Động thủ đi. Không có chút nào biểu lộ, Lôi Viêm Thiên mở miệng nói ra. Sau lưng sáu thước thần binh đột nhiên ra khỏi vỏ. Giống như đao giống như kiếm, không có một cách nào cố định hình dạng, mà đây cũng là Lôi Viêm Thiên tiêu chí tính vũ khí. Chưa từng có thu nhập qua trong cơ thể thiên lôi, là hắn tung hoành thiên hạ lớn nhất vốn liếng. Ánh mắt hơi trễ cảm thụ được Lôi Viêm Thiên trên người kinh người khí tức, một vòng vui vẻ hiện hiện thương dạ khóe miệng. Hắn tới nơi này là chinh phục. Mà không phải khi dễ kẻ yếu đấy. Cong ngón búng ra, hư không xuất hiện một bả trong suốt trường kiếm. Thương giả sau đó cầm ở trong tay. Hư không sinh kiếm. Sở hữu chú ý người nơi này hơi sững sờ, dĩ nhiên là thần đạo kiếm người cao nhất thủ đoạn, hư không sinh kiếm. Vạn vật sở hữu đều có thể làm kiếm. Chứng kiến thương giả kiếm, Lôi Viêm Thiên cái kia hờ hững trong ánh mắt. Khó được hiện lên một tia di động, bất quá, nhưng lại tức giận chiếm đa số. Vậy mà bằng vào một bả hư không chi kiếm tựu muốn kháng đỉnh phong trung giai tông sư chính mình. Thật sự quá tự đại. Dù cho có thể phóng xuất ra khổng lồ như vậy khí thế, nhưng là không có nghĩa là hắn nhất định có tương xứng đôi thực lực, có thể như vậy bỏ qua hắn. Thiên lôi mũi nhọn trực chỉ thương giả, bất thiện ngôn từ Lôi Viêm Thiên cũng không nói câu nào, nhưng là tại toàn bộ trong tiểu không gian, lại bỗng nhiên nổi lên lạnh thấu xương gió lạnh, thậm chí liền cái kia không khí, cũng dần dần nhuộm thành màu trắng. Dần dần, màu trắng càng ngày càng nhiều, thậm chí có đông lại cả phương không gian xu thế. Dĩ nhiên là băng chi pháp tắc. Khóe môi nhích lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. xem ra có thể trở thành Thanh Hà Tông đỉnh phong đệ tử, không có một cách nào là tài trí bình thường. Không đến vương giả, vậy mà có thể hiển hóa pháp tắc không gian. Vị này danh khí còn nhất đại đệ tử có thể hiển hóa pháp tắc lĩnh vực, như vậy càng hơn hắn mấy chủ tứ đại đệ tử, lại phải làm như thế nào? Ánh mắt chuyển hướng khán đài, cùng cái kia bốn đạo một mực chú ý ánh mắt của hắn trong chốc lát đụng đụng vào nhau, một loại khó nói lên lời chiến ý tại cả phương trong trời đất bỗng nhiên bay lên. Thấy như vậy một màn, Lôi Viêm Thiên ánh mắt dần dần âm trầm, một cái chính là linh chủ tại đối chiến hắn vì thiên tài này tông sư thời điểm, vậy mà đem chú ý đặt ở bên ngoài. Sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Dù cho năm đó đối chiến Xương Lăng Tuyết thời điểm cũng không có được đãi ngộ như vậy. Tựa hồ cảm nhận được Lôi Viêm Thiên phẫn nộ, Thương Giả lúc này mới đưa mắt nhìn sang đối thủ. Kỳ thật không phải hắn ngạo mạn, mới cố ý xem nhẹ vị sư huynh này. Mà là Lôi Viêm Thiên khí tức trên thân, hắn thật sự không thích. Tuy nhiên là tràn đầy vô cùng băng ý khí tức, nhưng là Thương Giả lại từ đó cảm nhận được vô tận giết chóc. Cái loại nầy sát khí, không biết là đã tạo thành bao nhiêu giết chóc mới có thể hình thành đấy. Tuy nhiên không biết vị sư huynh này là bị ép hay vẫn là cố ý tạo thành giết chóc, nhưng là đối với cái này loại khí tức, Thương Giả là phi thường phản cảm đấy. Cái này mới đưa đến hắn cố ý xem nhẹ trước mắt vị sư huynh này. Hai tay sờ kiếm trong nháy mắt, chuôi này trong suốt trường kiếm vậy mà hình thành thật thể, một loại băng triệt nhân tâm cảm giác, trong nháy mắt xuyên thấu qua không gian kết giới, phô thiên cách địa tuôn hướng chung quanh sở hữu đang tại tỉ thí đệ tử. Lại là hàn băng pháp tắc, vậy mà lại là hàn băng pháp tắc. Vị này từ cổ chí kim khó gặp tuyệt thế kiếm người, vậy mà cũng là tu hành băng chi pháp tắc. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc tại vị sư đệ này, vậy mà có thể tại linh chủ giai có thể hiển hóa pháp tắc thời điểm trên đài sở hữu những cái kia vương giả trưởng lão lại trực tiếp sợ ngây người. Băng chi pháp tắc? Thế nào lại là băng chi pháp tắc? Năm đó Thanh Hà đại điện cái kia kinh diễm một kiếm, rõ ràng chỉ có hoàn toàn hiểu thông không gian bổn nguyên mới có thể chém ra đến đó. Thế nhưng mà vì cái gì cái lúc này sẽ là băng chi pháp tắc đâu này? Cơ hồ một ý niệm bọn hắn liền nghĩ đến vấn đề kết quả, bất quá kết quả này nhưng lại bọn hắn không cách nào tiếp nhận đấy. Cho nên chỉ là có chút sợ hãi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn tại chờ đợi Thương Giả thực lực tiến thêm một bước biểu hiện ra, chỉ có như vậy mới có thể xác định suy đoán của bọn hắn có phải thật vậy hay không. Theo lưỡng người khí thế bốc lên, huyền băng chi khí tựa hồ theo ở giữa thiên địa sở hữu phương vị đánh út lại, toàn bộ tiểu không gian không khí tại một hô hấp vậy mà đã đóng băng. Không có người nghĩ đến, lúc này mới tương đương với dự tuyển thi đấu trong tỷ thí, vậy mà cũng có thể xuất hiện như vậy kinh thế quyết đấu. Vốn, pháp tắc so đấu chỉ xuất hiện tại vương giả tầm đó, thế nhưng mà lần này, nhưng lại một vị linh chủ cùng tông sư đối kháng bên trong đã xảy ra. Mặc dù có kết giới cách trở, nhưng là bên cạnh số 2 cùng số 4 trong sân tỷ thí đã rất khó tiến hành xuống dưới. Hai người thôi phát hàn băng pháp tắc, dĩ nhiên bài trừ kết giới cách trở, ảnh hưởng đến chung quanh trong sân đệ tử. Pháp tắc, đó là vạn vật cấu thành cơ bản nhất tồn tại. Pháp tắc đại thí, vô tung vô ảnh, lại tồn tại thiên địa nhân, hết thảy tất cả bên trong, pháp tắc lĩnh ngộ càng cường đại, ảnh hưởng phạm vi cũng lại càng rộng lớn. Trở thành vi vô thượng về sau thôi phát pháp tắc, sẽ hình thành lĩnh vực, mà lĩnh vực ở trong, vô thượng tựu là có thể nghịch thiên tồn tại. Vô thượng sở dĩ trở thành phương thiên địa nhất trí cao tồn tại cũng là bởi vì bọn hắn có được lĩnh vực tồn tại. Cường giả chống đỡ. Lớn tiếng dọa người chi ý, so đấu đúng là cả hai pháp tắc. Một khi pháp tắc so đấu đang ở hạ phong, như vậy chiều hướng phát triển tất nhiên đang ở hạ phong. Lôi Viêm Thiên khí thế là nguồn gốc từ hắn hàn chi pháp tắc vô cùng lãnh ý, là ngưng tụ trừ Thương Giả chung quanh sở hữu thiên địa hàn khí. Mà Thương Giả, nhưng lại ngưng tụ cả phương không gian ở trong sở hữu thiên địa đại thế. Mặc kệ cái gì hàn chi khí thế hay vẫn là cái gì liệt diễm khí thế, hết thảy tất cả đều tận cho ta sử dụng. Khí thế chống đỡ, đỉnh phong trung giai tôn sư, vậy mà vững vàng đang ở hạ phong. Rất nhiều còn không biết Thương Dạ lai lịch nhất đại đệ tử, đã kinh hãi vạn phần rồi. Bọn hắn không biết Thanh Hà Tông một đời tuổi trẻ, lại vẫn có như vậy hiếm thấy. Đương khí thế bị áp chế tới cực điểm, Lôi Viêm Thiên song mắt đỏ bừng. Cho tới bây giờ không muốn giống như bây giờ, bị một cái tuổi chỉ sợ ngay cả mình số lẻ đều không đủ hậu bối sư để như thế áp chế. Dù cho đã từng đối mặt bốn đại vương người đệ tử, hắn cũng không có khó coi như vậy qua. Tái nhợt chấn thí. Một vòng thê mỹ màu trắng theo ở giữa thiên địa sở hữu thuần trắng bên trong ngột nhưng xuất hiện. Mang theo vô số hàn khí, cái kia đóng băng hết thảy tín niệm, xuyên phá trùng trùng điệp điệp cách trở, hàng lâm nhân gian. Lôi Viêm Thiên cuối cùng tín niệm ý chí bất khuất, giờ khắc này, xuất hiện thế gian. Nhìn xem cái này ra chỉ vô tận hàn chi pháp tắc một chiêu, sở hữu võ giả không tự giác đứng. Bọn hắn thật không ngờ cái này ở chung được 200 năm sư huynh đệ lại vẫn có như vậy nhất thức khủng bố tuyệt kỹ. Kết giới tại thời khắc này hỏng mất. Đã từng được xưng có thể thừa nhận vương giả một kích kết giới, vậy mà ở đằng kia tái nhợt một kích phía dưới, hoàn toàn sụp đổ đã diệt. Tái nhợt chấn thí, hoàn toàn đạt đến vương giả công kích trình độ. Đây chính là hắn Lôi Viêm Thiên thực lực, cái này là gần với lãnh nguyệt gian nan vất vả về sau cái kia tuyệt đỉnh chiến lực một kích mạnh nhất. Tuy nhiên không phải tu vi cao nhất người, nhưng là tại đây một trong tập đoàn, hắn lại là công kích mạnh nhất một trong. Nhìn xem cái này tựa hồ vô cùng vô tận màu trắng, nhìn xem cái này tựa như tuyệt vọng màu trắng, Thương Dạ dáng tươi cười có chút giảm bớt một điểm. Bất quá, như cũ không có một điểm bối rối. Lôi sư huynh, đa tạ đa tạ. Ở đằng kia tái nhợt đến trước khi, một tiếng nhàn nhạt đích thoại ngữ truyền khắp thiên địa. Đa tạ đa tạ. Hết thảy mọi người khó hiểu rồi, bọn hắn không rõ vì kia khí thế vô cùng đích sư đệ tại sao phải nói ra một câu như vậy lời nói đến. Bất quá kế tiếp cảnh tượng lại đem bọn hắn mê hoặc giải khai. Chi chít như sao trên trời. Lại là một giọng nói truyền ra, đột nhiên ở đằng kia réo rắt thảm thiết tái nhợt bên trong thời gian dần trôi qua hiện lên một điểm hàn quang, ngay sau đó lại là một điểm, lại nói tiếp, vô số hàn quang xuất hiện ở giữa thiên địa. Một thức này tựa hồ đã vượt ra thời gian không gian hạn chế, rõ ràng là sau phát, lại cho người một loại sớm phát động cảm giác. Một đạo duy mỹ thiên hà, xẹp qua hư không tại bao la bát ngát phía chân trời xoay quanh về sau, rốt cục, hàng lâm trần thế. Chứng kiến trước mắt một màn, hết thảy mọi người sợ ngây người. Cho dù là những cái kia ngọn núi chính phong chủ cấp bậc chí tôn vương giả, cũng kìm lòng không được đứng. Tái nhợt chấn thế, cái này hoàn toàn có thể so sánh chí tôn một kích khủng bố hàn chi chiêu thức, vậy mà, bị băng phong rồi. Dùng đóng băng người khác vi cao nhất áo nghĩa, cuối cùng nhất thủ đoạn hàn chi pháp tắc, lại bị đóng băng rồi. Liền nháy mắt thời gian đều không có. Cả phương lôi đài đã trở thành một làm thu nhỏ lại hầm băng, đã từng bạo lực giải quyết hết thảy đối thủ, đóng băng hết thảy địch nhân Lôi Viêm Thiên, giờ khắc này, lại mở to cặp kia tràn ngập tuyệt vọng con mắt, bảo trì khủng bố một kích phát ra trước khi trạng thái đóng băng trên lôi đài. Kiếm khí hàn thân, kiếm ý hàn thần. Cái này là đỉnh phong linh chủ thời điểm Thương Dạ, sử dụng đi ra dung hợp hắn kiếm đạo ý chí khủng bố một kích. Trên sân thượng, ở đằng kia vị chủ trì tuyên bố trước khi, dĩ nhiên đạp trên hư không chậm rãi hướng về ngồi vào đi đến. 4 năm tu luyện, hắn hiện tại mới có thể triệt để yên tâm, cái này phương ở giữa thiên địa, hắn đã là đỉnh phong tồn tại. Đỉnh phong cường giả, nên có bá đạo tôn nghiêm. Vô cùng chiến ý, cũng không có theo đối thủ đóng băng biến mất, mà là theo Thương Dạ bộ pháp, không ngừng làm sâu sắc lấy. Phô thiên cách địa chiến ý, hóa thành vô số kiếm ý, hướng phía ngồi vào trên đài đệ tử phương hướng không ngừng trào lên mà đi. Trong lúc nhất thời, bất kể là những tông môn kia trưởng bối, hay vẫn là những cái kia quan sát đệ tử đều triệt để ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này lại muốn dùng sức một mình, lực áp sở hữu đệ tử. Cái này là bực nào hào khí, cái này là bực nào đảm lượng. Tại tiếp xúc đến cái này cổ khổng lồ đích ý chí về sau, ngồi vào trên đài cũng bộc phát ra mấy trăm đạo bất khuất chiến ý, cùng thương giả hóa thành kinh thiên kiếm ý xa muốn hô ứng. Huyền mộ thương giả cùng ngươi một trận chiến, ta tiếp nhận. Huyền mộ thương giả cùng ngươi một trận chiến, ta tiếp nhận. Huyền mộ thương giả cùng ngươi một trận chiến, ta tiếp nhận. Đồng dạng theo hơn 200 người trong miệng không ngừng truyền ra, dù cho bốn người kia cũng không ngoại lệ. Nhạc Tỉnh Ngôn đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem vị này quen thuộc rồi lại lạ lẫm sư diệt cái kia cũng sớm đã dập tắt không biết bao nhiêu năm chiến ý, vậy mà cũng tại lúc này bị đốt lên. Không chỉ là hắn, sở hữu vương giả đều là như thế. Năm năm trước, Thanh Hà trong đại điện chính là cái kia có thể bị bọn hắn đơn giản gạt bỏ đệ tử, hôm nay cũng đã trưởng thành là đủ để cho bọn hắn cao hứng một trận chiến tồn tại. Không hổ là được xưng rầm rộ Thanh Hà Tông trấn áp ngàn vạn đời. Thay! Dạ Kiếm Tông! Nghe được tất cả mọi người trả lời thuyết phục, một vòng mỉm cười vui vẻ hiện hiện tại thương dạ khóe miệng. Tuyệt tử dạ hoàng! Ta hiện tại mục tiêu là một kiếm kia phía dưới đoạn thiên cổ muôn đời tuyệt tử dạ hoàng, mà không phải cũng sớm đã có thể tính toán làm là quá khứ thức dạ kiếm tung. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Cự khuyết nguyệt ngấn. Cập nhật lúc 2012.30.80. Trải qua thương giả cách này một náo, còn lại lên sân khấu đệ tử đều giống như thay đổi một người đồng dạng. Rất nhiều dùng để bảo vệ tánh mạng dốc sức liều mạng chiêu thức không ngừng xuất hiện ở trên lôi đài. Có tông môn vô số dược sư ở chỗ này, trong hậu điện còn có vị kia được xưng có thể khởi tử hồi sinh thịt người bạch cốt sư thúc tổ. Mặc dù là bọn hắn lại dốc sức liều mạng, chỉ cần không lo chàng chết mất, dùng không mất bao nhiêu thời gian yêu nguyên có thể tiếp tục chinh chiến tứ phương. Bất quá, cái này có chút khổ những cái kia phụ trách duy trì toàn bộ hư không sân thượng ổn định vương giả nhóm. Mặc dù có điểm vất vả, nhưng là có thể chứng kiến vãn bối của mình có thực lực như vậy, đó cũng là đáng giá đấy. Chỉ có đem toàn bộ thực lực phát huy ra đến, mới có thể một lần lại một lần siêu việt mình đạt tới càng mạnh hơn nữa tình trạng. Cho nên, lúc này đây lần đích dốc sức liều mạng, chỉ có tốt không có xấu. Đến trình độ này, những cái kia vương giả nhìn về phía Nhạc Tỉnh Ngôn ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Trưởng môn tựu là trưởng môn, không nghĩ tới trước khi có thể ngờ tới loại chuyện này phát sinh. Bởi vì thương giả ngoài ý muốn biểu hiện các đệ tử điên cuồng hành vi, vốn dự tính chỉ cần nửa ngày thời gian có thể phân ra kết quả trận đấu thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, thậm chí ngay cả một phần tư đều không có tiến hành xong. Lần này an bài đều là tránh khỏi những cái kia chí cường giả sớm va chạm, y theo tông môn trưởng lão nghĩ cách, những cái kia so sánh bình thường một điểm đệ tử đụng phải những cái kia chí cường giả hoặc là tiếp cận chí cường giả đệ tử, có lẽ rất dễ dàng tựu thua trận đấu. Thế nhưng mà đã bị thương giả chiến ý gây xích mích, những người kia vậy mà đều vượt xa người thường phát huy thực lực. Thậm chí xuất hiện chí cường đệ tử bị lật bàn tình huống. Tựu là ôm đến náo nhiệt thoáng một phát chín vị một đời tuổi trẻ, đến phiên bọn hắn trận đấu thời điểm cũng không tại như bắt đầu đồng dạng có tùy tiện nghĩ cách. Bọn hắn ngoài ý muốn cường thế, cũng khiến cho toàn bộ tương đương với dự tuyển thi đấu lúc ban đầu trận đấu tràn đầy các loại xem chút. Thương sư đệ, không nghĩ tới ngươi cái này một náo, toàn bộ trận đấu náo nhiệt rất nhiều. Ngay tại thương giả lặng lặng quan sát dưới trận đấu thời điểm, một giọng nói theo vang lên bên tai. Nhìn lại, dĩ nhiên là biến mất hồi lâu đại sư huynh Tôn Hạo. Đại sư huynh, tại sao là ngươi? Nhìn xem thương giả kích động dáng tươi cười, Tôn Hạo nhẹ nhàng cười cười. Bất kể thế nào biến hóa, Thương Dạ Thủy Chung hay vẫn là cái kia có tình có nghĩa tiểu sư đệ. Trên núi mấy năm này cũng ổn định lại rồi, ta tự theo phần đông sư huynh cùng nhau tiến đến tông môn một cái chỗ đặc thù tiến hành lịch lãm rèn luyện rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, tiểu sư đệ ngươi cũng muốn đi nơi nào rồi. Tôn Hảo tuổi bất quá hơn 100 tuổi, thuộc về nhị đại đệ tử, tại toàn bộ nhị đại đệ tử ở bên trong trung giai tông sư tu vi cũng không thua kém ba người kia về sau. Dù sao lúc trước hay vẫn là toàn thịnh thời kỳ Huyền Mộ Phong cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng đệ tử. Bất quá tông sư tu luyện càng ngày càng gian nan, mà Tôn Hảo cũng không có thành vương tiềm lực, về phần về sau thành tựu thật sự chỉ có thể nhìn chính hắn rồi. Nếu như thông qua tông môn bí bảo phụ trợ thật có thể thông qua cuối cùng đến hộ thành tựu chí tôn vương giả, cái kia theo vị sư huynh này tài tình, vô thượng mong muốn. A, đó là một cái thế nào địa phương, lại muốn tu vi rất cao về sau mới có thể tiến đến. Thương giả chú ý tới, Tôn Hảo đang nói cái kia chỗ địa phương thời điểm, dùng chính là cùng các vị sư huynh, mà không phải sư huynh đệ. Cái này đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Có thể trở thành hắn sư huynh ít nhất cũng muốn tu luyện vượt qua 150 năm đệ tử. À, như vậy võ giả có thể cùng Tôn Hảo cùng một chỗ, chỉ sợ kém nhất cũng phải tông sư tu vi. Tông môn có lệnh, về phần là địa phương nào còn phải chờ các trưởng bối nói cho ngươi biết. Bất quá sư đệ ngươi tu vi đã đầy đủ rồi. Không bao lâu nữa chúng ta sư huynh để có thể tại đâu đó cùng một chỗ chiến đấu, bất quá đến lúc đó còn phải làm phiền sư để ngươi nhiều hơn chiếu cố thoáng một phát. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tôn Hảo một bộ thổn thức không thôi bộ dạng. Thương Dạ phát triển là hắn nhìn xem đấy. Đã từng cái kia mới vào huyền mộ, liền địa linh sư đều không có đạt tới sư đệ, ngắn ngủn trong 10 năm. Dĩ nhiên thành vì mình cũng phải ngưỡng mộ tồn tại. Không hổ là tại thiên linh sư phải đến tôn sư phong hào bất thế thiên tài. Sư huynh nói đùa, về sao không thể thiếu còn muốn phiền toái sư huynh ngài chiếu cố. Đối với người khác thừa nhận, hắn có thể không chút do dự kế tiếp. Dù cho đối mặt những cái kia không phải trực tiếp trưởng bối, hắn yêu nguyên có thể không chút do dự nhận lời xuống, thế nhưng mà đối với cái này vị như huynh như phụ sư huynh Thương Dạ cảm giác mình thủy chung chính là một cái không có lớn lên thiếu niên. Ha ha cười cười, không có nói cái gì nữa, mà là lần lượt Thương Dạ bên người ngồi xuống. Sư huynh, lúc nào đến phiên ngươi thì sao? Toàn bộ Thanh Hà Tông cơ hồ tông sư cảnh giới đệ tử đều tham gia lần này thi đấu. Mà đã là trung giai linh tôn cường giả Tôn Hảo, không có lý do gì không tham gia. Rất nhanh đã đến. Sư huynh cũng không giống như ngươi như vậy phong cách, một người tựu dám đối với kháng các đệ tử. Nghe Tôn Hảo trêu chọc, Thương Dạ ngại ngùng cười cười. Như vậy hành động vĩ đại, cũng chỉ là hắn theo tính mà phát. Vừa rồi một trận chiến, hắn đối với tại thực lực của mình đã có minh xác định vị, đã thực lực đã đầy đủ rồi. Vì cái gì còn muốn yên lặng xuống dưới đâu này? Tôn Hảo nói rất nhanh, quả nhiên phi thường nhanh. Cùng Thương Dạ còn chưa nói hết mấy câu, đã bị có một chút tên. Sư huynh tất thắng. Tại Tôn Hảo ly khai lập tức, Thương Dạ đưa lên lời chúc phúc của hắn. Kỳ thật, sở hữu đối chiến trên cơ bản đã sớm sắp xếp xong xuôi tại 256 tiến 128 trong trận đấu. Rất ít xuất hiện cái loại này thực lực tương đương đệ tử ở giữa va chạm, đoán chừng an bài Lôi Viêm Thiên va chạm Thương Dạ cái vị kia sư thúc cũng không biết đạo Thương Dạ tên tuổi. Quả nhiên, Tôn Hảo đối thủ tuy nhiên cũng là một cái tôn sư, có thể chỉ là sơ giai mà thôi. Sơ giai trung giai ở giữa chênh lịch tuy nhiên không bằng đại giai tầm đó như vậy rõ ràng, nhưng là vì cấp bậc độ cao cũng không phải linh sư cảnh giới thời điểm có thể tùy tiện vượt qua được rồi. Tại trên lôi đài, hai người du đấu trên trăm sẽ cùng về sau, mới tại Tôn Hảo dùng ra một cái pháp tắc chiêu thức về sau chậm rãi rơi xuống màn tre. Không giống với trước khi trận đấu, cuộc tỉ thí này trong tràn đầy yên tĩnh tường hòa, tuy nhiên kịch liệt đối bính lúc có phát sinh, nhưng là cái kia đều tại mọi người có thể khống chế trong phạm vi tiến hành đấy. Đổi lại người khác có lẽ cho rằng đây là hai phe khắc chế nguyên nhân, thế nhưng mà những này rơi vào thương giả trong mắt, lại tràn đầy kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại chiến đấu bình tĩnh, cũng không phải kinh ngạc vì kia sơ giai tông sư có thể cùng Tôn Hạo đối kháng lâu như vậy. Thương giả kinh ngạc nguyên do toàn bộ đến từ vị đại sư này huynh. Ở chung thời gian lâu như vậy, hắn chỉ biết là Tôn Hạo tu vi đạt đến trung giai tông sư, thế nhưng mà trung giai tông sư tu vi không mang theo bề ngoài chỉ có trung giai chiến lực. Chính như hắn thương giả, dù cho không sử dụng những cái kia cường đại tăng thêm, hắn có thể chống lại cao giai tông sư, thậm chí tán tu đỉnh phong linh tông cũng có thể đối kháng một hai. Mà hắn tu vi bất quá là đỉnh phong linh chủ mà thôi. Vừa rồi trong trận đấu, người khác nhìn không ra, hắn lại nhìn ra rồi. Không phải đối diện muốn nếu như vậy bình tĩnh thua trận đấu, mà là Tôn Hạo khống chế thật sự khủng bố. Đúng vậy, tựu là khống chế. Cả cuộc tranh tài toàn bộ tại vị sư huynh này dưới sự khống chế tiến hành đấy. Đối thủ tại Tôn Hạo tiết tấu phía dưới, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, dù cho muốn phải liều mạng, lại không có một điểm cơ hội, bởi vậy có thể thấy được, Tôn Hạo thực lực chân chính tuyệt đối cùng thương giả đồng dạng, không phải dựa vào tu vi có thể cân nhắc đấy. Sư huynh quả nhiên lợi hại. Nhìn xem thương giả ý vị thâm trường ánh mắt, Tôn Hạo biết rõ hết thảy đều không có dấu riêng được vị này kỳ tài ngút trời tiểu sư đệ. Kỳ thật, hắn cũng không có tính toán dấu riêng cái gì. Nhẹ nhàng cười cười, không nói gì thêm, trực tiếp ngồi ở thương giả bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem phía dưới trận đấu. Tiểu sư đệ, ngươi chủ yếu đối thủ một trong muốn lên sàn rồi. Không hảo hảo chú ý thoáng một phát bọn hắn, hỏi thăm sư huyên của ngươi có ý gì. Nghe được Tôn Hạo, thương giả hơi sững sờ, chủ yếu đối thủ. Nghĩ lại, đã biết rõ hắn nói tới ai rồi. Khí thế so đấu, hơn nữa cái kia đóng băng tái nhợt chấn thế một kiếm, toàn bộ 134 đời. Thay, 1-2-3 bối trong hàng đệ tử, cũng tự chỉ có cái kia 4 vị mới có tư cách xưng là đối thủ của hắn rồi. Nhìn xem trong tràng vị kia mang theo ngàn vạn tiếng hô hư không trên xuống thân ảnh, nhưng lại lúc trước mặt khác 4 đạo đỉnh phong khí tức võ giả một trong. Tổng hợp chính mình trong đầu về 4 người miêu tả trong một sát na, thương giả đã biết rõ vậy là ai rồi. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả bài danh thứ 2 đệ tử, đã từng một đao kinh thiên địa tuyệt đại võ giả, toàn bộ Thanh Hà Tông từ trước tới nay đao một trong đồ trẻ tuổi nhất nhập thần đệ tử, Tự Khuyết Nguyệt Ngấn. Tuy nhiên đưa lưng về phía hắn, nhưng là thương giả lại rõ ràng có thể cảm thấy một cổ lại để cho chính mình run rẩy bàng bạc đao ý phóng lên trời, chỉ là phương hướng cũng không có áp chế hướng đối thủ của hắn. Mà là hướng phía thương giả chỗ phương hướng đột nhiên đánh út lại. Từ xưa đến nay, kiếm đều là vương giả chi binh, thánh giả chi binh, hoàng giả chi binh, thậm chí là thần linh chi binh. Mà đao đâu rồi, còn chưa có chỉ có thể đành phải thứ hai, cho tới bây giờ đều là kiếm về sau mới có đao tồn tại. Giờ này khắc này, Nguyệt Ngấn chỗ đại biểu đúng là ngàn vạn đao chi hóa thân. Mà thương giả nhưng lại tượng trưng cho từ cổ chí kim kiếm chi chí đạo. Hai người bọn họ dù cho không có thi đấu bình đài, cũng nhất định sẽ có một hồi số mệnh quyết đấu. Đây không phải ăn oán cũng hoặc là danh dự nguyên nhân, chỉ có thể nói là vận mệnh. Tại trong thế giới này sinh ra đời hai vị tượng trưng cho đao kiếm mạnh nhất tồn tại võ giả, mà sự xuất hiện của bọn hắn gặp nhau, bọn hắn tầm đó. Vì kiếm cường hay vẫn là đao cường, tổng hội tiến hành một hồi cuối cùng nhất quyết chiến, vội tới đao kiếm võ giả lưu lại một sự kiện quan trọng thức huy hoàng. Không tự giác ở bên trong, đã đứng, phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý xuyên thẳng vân tiêu cùng cái kia hỗn loạn đao khí dây dưa lấy. Nhìn xem một màn này, gió lạnh khe khẽ thở dài. Sờ lên trong tay thanh phong trường kiếm. Một loại thất lạc thần sắc hiện tại mặt mày tầm đó, bất quá nhưng chỉ là rằng co thời gian rất ngắn, chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm cái loại này biểu lộ đã biến mất. Cuối cùng, hắn số mệnh địch nhân thủy chung không phải mình. Đao và kiếm va chạm. Vốn chuôi này kiếm vẫn cho rằng là của mình. lại thật không ngờ, hắn nguyên lai sớm đã biết rõ, hắn là đao, mà chính mình lại không phải kiếm. Không có người chú ý tới, rơi xuống trên sân thượng Nguyệt Ngẫn cái kia một vòng thoải mái vui vẻ. Cái kia một vòng tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu vui vẻ. Nguyệt sư huynh, mời. Có chút vừa chắp tay, phóng xuất ra thuộc về bản thân khí tràng, vị kia Nguyệt Ngẫn đối thủ, đã tại hô hấp tầm đó liền đem toàn bộ trong sân hiện đầy hắn khí tràng. Chỉ đợi chính thức bắt đầu, liền muốn cho vị này cho tới nay trong lòng hắn đều là chí cao vô thượng sư huynh, một cái cả đời khó quên công kích. Vị kia đỉnh phong linh chủ đích sư để có thể làm được, hắn tuy nhiên không cách nào làm được, nhưng là không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Chiến ý tại hừng hực thiêu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn chưa từng có giống như bây giờ, đối với sở hữu đối thủ đều có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vị sư đệ này, ta có thể cảm thấy ngươi chiến ý, chỉ là đáng tiếc, ngươi không phải kiếm, mà ta là đao. Lần thứ nhất, Nguyệt Ngẫn chính thức. Trước kia hắn, bất luận là đối mặt bình thường đệ tử hay vẫn là những thứ khác ba vị tồn tại, vẫn luôn là dáng vẻ lưu manh bộ dạng, mà cái này chính thức biểu lộ, hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Về phần phía sau hắn nói, ngược lại bởi vì Nguyệt Ngẫn lúc này biểu hiện bị rất nhiều người đã bỏ sót. Nguyệt Ngẫn đối thủ hiển nhiên cũng có chút không thích ứng hắn lúc này bộ dạng, trận đấu bắt đầu về sau yêu nguyên chưa có lấy lại tinh thần đến. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm phát hiện Nguyệt Ngẫn vẫn không có tiến công. Giãn nhẹ một hơi, đem sở hữu khí thế cô đọng một đạo quán chú đến trong tay thần binh phía trên, đã phát động ra hắn từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Hắn hiểu được đối kháng vị này thành danh nhiều năm sư huynh, hắn chỉ có một lần cơ hội tiến công, vừa rồi sở dĩ không có ở hắn ngây người thời điểm đem hắn tống xuất bên ngoài tràng, chỉ sợ cũng là vị sư huynh này cho mình một cái cơ hội. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Bộc phát. Đại chiến. Cập nhật lúc. 2012.30.80. Không cầu kiến công, chỉ cầu không uổng. Thân binh mông lung tựa hồ hóa thành một đạo tồn tại quán thâu hắn sở hữu khí thế, vậy mà dùng chính là sơ giai tông sư tu vi, đem cái kia pháp tắc lực lượng chậm rãi tràn ra bên ngoài thân. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn hắn thật không ngờ, vị sư huynh này hoặc là sư đệ, vậy mà có thể ở như vậy trước mắt làm tiếp đột phá, đạt tới những cái kia nhất đỉnh tiêm đệ tử mới có thể đạt tới hiển hóa pháp tắc. Tuy nhiên kết quả đã chú định, nhưng là lần này thi đấu có thể lấy được như vậy đột phá, cũng đã là không thể tốt hơn rồi. Nhìn xem cái này tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, tràn đầy dũng cảm tiến tới khí thế một kích, Nguyệt Ngẫn lại động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Xòe bàn tay ra, hai ngón tay khép lại. Vốn nên là chỉ kiếm chỉ mỗi hắn có chiêu thức, lại hóa thân thành đao. Ngang trời chém. Sao chịu được xưng cực hạn nhất thức, cũng tại đao này chỉ trước mặt, rồi đột nhiên phá vỡ đi ra. Mà vị kia đột phá cực hạn đệ tử, đã miệng phun máu tươi ngược lại bay ra kết giới bên ngoài. Hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Gió lạnh, sương lăng tuyết, phong chân trời xa xăm lúc này đã lần nữa đứng ở chung 200 năm, đối chiến mấy lần, ba người bọn họ chưa bao giờ biết rõ. Vị này một mực bài danh thứ hai đích sư đệ, vậy mà có được kinh người như thế thực lực. Hai ngón tay hóa đao, ngang trời đánh bay một vị bên ngoài lộ ra pháp tắc tông sư cường giả, nhìn hời hợt bộ dạng, hiển nhiên vị sư đệ này cũng không có hết sức. Xem ra, hắn chưa từng có đem chúng ta xem làm đối thủ. Mặt lộ vẻ cười khổ, mặc dù là dùng nhẹ nhàng xinh đẹp chứ xanh xương lăng tuyết. Lúc này cũng lộ ra cùng nàng tức giận chất cực không tương xứng thần thái. 200 năm thời gian coi là cuộc đời đối thủ người, lại nguyên lai một mực có được vượt qua thực lực của mình. Tuy nhiên sớm cũng cảm giác được vị này một mực hình bóng tương theo đích sư để không đơn giản, nhưng là gió lạnh nhưng lại không biết, Nguyệt Ngẫn là như thế này không đơn giản. Tuy nhiên hắn cũng có thể làm được vừa rồi tình hình, lại tuyệt đối sẽ không như Nguyệt Ngẫn như vậy tùy ý đấy. Nhẹ nhàng cúi đầu sò, bất quá chỉ chớp mắt rồi lại giơ lên, cái lúc này hắn lại không còn có một điểm vừa rồi uể oải. Trên khuôn mặt cái kia kiên nghị biểu lộ tựa hồ là rơi xuống quyết định gì đó đồng dạng. Đương tất cả mọi người đem chú ý tập trung ở trên sân thượng thời điểm, tại không có người chú ý nơi hẻo lánh, vị kia một mực bài danh để tam phong chân trời xa xăm cũng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đánh bay đối thủ, triển lộ khủng bố thực lực Nguyệt Ngẫn không có ly khai đài chiến đấu, đối chiến thời điểm đã thu liếm khí thế lại một lần nữa phóng lên trời. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn học tập vị kia thương sư đệ, khiêu chiến các đệ tử. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, hùng hậu khí thế cũng hóa thành nhịp thế đao ý, một cổ đón lấy một cổ xông về tại phía xa ngồi vào trên đài thương giả. Luôn hồi vài năm, ta chư sinh vi đao, ở kiếp này, ngươi làm kiếm, đao kiếm tầm đó, đương có một trận chiến. Nghe cách này giống như khiêu chiến giống như tự thuật tuyên ngôn, ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía vừa rồi đạo kia cho tất cả mọi người vô cùng chiến ý thân ảnh phía trên. Tất cả mọi người đang đợi, chờ cái kia người trẻ tuổi thân ảnh cho Nguyệt Ngẫn cho mọi người một cách trả lời thuyết phục. Không nói gì mặt khác, chỉ có chiến. Đương cái này bảy chữ nhổ ra trong miệng thời điểm, hết thảy mọi người xôi trào. Một loại nguyên tử trong bọn họ tâm nhiệt huyết, bị cái này vô cùng đơn giản bảy chữ triệt để dẫn đốt. Không nói gì mặt khác, chỉ có chiến. Chỉ có chiến. Khẩn cầu tông môn chư trường đồng ý ta một trận chiến. Đối với trong hư không, phần đông tại duy trì lấy kết giới vương giả chậm rãi nói. Tuy nhiên nghe giống như khẩn cầu, nhưng là trong giọng nói kiên định, nhưng lại bất luận kẻ nào đều nghe được đi ra đấy. Bên trên bầu trời chín đạo chí tôn tồn tại, đồng thời nhìn về phía này tại chỗ cao nhất thân ảnh, bọn hắn đang đợi vị này thanh hà chi chủ làm ra quyết định. Chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì, Nhạc Tỉnh Ngôn không nói một lời. Tất cả mọi người theo Nhạc Tỉnh Ngôn biểu lộ, đồng thời ngừng động tác trong tay, bọn hắn đã ở chờ vị này tông môn trưởng giáo làm ra quyết định. Trầm tính hồi lâu, đột nhiên tầm đó vị kia một mực đóng chặt xong mục đích trưởng môn, đột nhiên mở hai mắt ra. Hứa ngươi một trận chiến. Hứa ngươi một trận chiến. Hứa ngươi một trận chiến. Yên tĩnh trong không gian, không ngừng quanh quẩn một câu nói kia. Đương cuối cùng hồi âm mất đi thời điểm, ở giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng gầm. Giờ khắc này tất cả mọi người kích tình bị triệt để đốt lên, Nguyệt Ngẫn vừa rồi biến hiện thậm chí đã vượt qua mọi người có khả năng tưởng tượng cực hạn. Tại rất nhiều người trong nội tâm, lúc này Nguyệt Ngẫn tựa hồ mới được là cái kia bốn đại vương người đứng đầu. Mà vị này thương sư đệ, nhưng lại một cách chưa đủ 20 thì có dũng khí. Có thực lực khiêu chiến một hai tam đại đệ tử tuyệt thế kỳ tài. Một kiếm dùng ra, đông lại nhất thức có thể so sánh với chí tôn vương giả một kích. Thực lực như vậy tuyệt đối xứng đôi Nguyệt Ngẫn dốc sức một trận chiến. Một trận chiến này thậm chí có thể nói là cả Thanh Hà Tông một đời tuổi trẻ đỉnh phong nhất một trận chiến. Vốn cho rằng, như vậy va chạm ít nhất cũng phải chờ tới vòng bán kết thậm chí cuối cùng quyết chiến thời điểm mới có thể trình diễn, thế nhưng mà, lại bởi vì hai người ý chí chiến đấu gia tăng mãnh liệt mà nói trước đi ra. Giờ khắc này, từng đã là những thiên tài kia cũng gia nhập vào hoan hô hàng ngũ, có lẽ thiên phú của bọn hắn tài tình quá mức không giả, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói đấy. Đối với cái này dạng một thanh kiếm, một bả đao, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có ngưỡng mộ. Cung nghênh lão tổ thế giới hàng lâm. Đối với Thanh Hà hậu điện giống to một tiếng, Nhạc Tỉnh Ngôn lăng không khom người. Chứng kiến động tác của hắn, tất cả mọi người cũng không tự giác cung kính thân thể. Tuy nhiên không biết lão tổ tông là ai, càng là không biết thế giới rốt cuộc là cái gì, thế nhưng mà có thể làm cho đệ nhất thiên hạ trưởng môn thi ra như vậy lễ tiết. Chỉ sợ vậy là cái gì bọn hắn không biết, khó lường tồn tại. Theo tất cả mọi người hành lễ, Thanh Hà phía sau núi chi đỉnh chọt bộc phát ra một hồi rung động nhân tâm khủng bố khí thế. Vô cùng linh khí trào lên mà đi, vô số thông linh thú loại tại này cổ khủng bố uy áp phía dưới bắt đầu run rẩy. Quá kinh khủng! Quá kinh khủng! Lúc này Thương Dạ thử nếm thử đối kháng cái này cố kinh khủng khí tràng, lại phát hiện chỉ là một tia khí thế va chạm, vậy mà đều cho hắn một loại có thể tùy thời phai mờ cảm giác của mình. Như vậy khí thế tuyệt đối không phải một cái chí tôn hoặc là vô thượng có thể có được đấy. Trong giây lát Thương Dạ tựa hồ nhớ tới tại truyền thừa bí cảnh bên trong nghe được một chữ mắt. Quốc chủ. Đúng vậy, tựa là quốc chủ. Những cái kia siêu thoát thần tôn phía trên diệt thế cường giả bên trong cực kỳ cường đại tồn tại mới có thể có được cái thế xưng hô quốc chủ. Dựa theo vị kia yêu nói mớ nhất tộc thánh chủ còn sót lại tin tức, tại minh mông chủ giới bên trong chỉ sợ một quốc gia diện tích tuyệt đối sẽ không tiểu tại chỗ ở mình cái thế giới này, cho nên tại đây thế giới cũng sẽ cùng tại chủ giới quốc gia. Mà thế giới kẻ có được, bị gọi là lão tổ cái vị kia, chỉ sợ sẽ là một vị diệt thế cấp bậc cái thế quốc chủ. Nghĩ tới đây Thương Dạ phát hiện vốn nên là cảm thấy kích động sùng bái nội tâm, như cũ là như vậy bình tĩnh. Hơi chút lấy lại bình tĩnh thử lại đi cảm thụ thoáng một phát vị kia khủng bố tồn tại khí thế. Khủng bố như trước, lại vẫn đang không có bất kỳ sùng bái chi tình. Phía sau núi đại điện ở trong, một cái mông lung thân ảnh thời gian dần trôi qua đi ra vô cùng vô tận bổn nguyên pháp tắc dây dưa chi địa. Chỉnh thể xem ra, lại không có một điểm cụ thể hình tượng, phảng phất vị này tồn tại, chính là một cái bóng dáng đồng dạng. Một chỉ giả thuyết cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, tư không một điểm, lập tức phía trước trong không gian xuất hiện một mặt chiếm hơn nửa cái cung điện khổng lồ pháp kính. Trước đại điện, hết thảy tất cả đều hiện ra tại cái kia phiến pháp kính phía trên. Đem ta tỉnh lại thỉnh đụng đến ta thần quốc, nguyên lai là vì hắn. Một tiếng về sau, cả tòa trong đại điện lần nữa lâm vào khôn cùng trầm tĩnh bên trong. Thanh Hà đỉnh núi trước đại điện. Tất cả mọi người nhìn xem bày ra tại cả tòa Thanh Hà trên núi cực lớn hình chiếu, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cái lúc này Thanh Hà trên điện không phải là lấy trước kia xanh thắm phía chân trời, mà là trở thành liên tiếp một cái thế giới khác cực lớn tiếp lời. Tựa hồ, chỉ cần bay đến hư không biên giới có thể tùy thời tiến vào cái kia cái bóng tại trên bầu trời một cái thế giới khác đồng dạng. Nguyệt Ngấn Thương Dạ, thực lực của các ngươi đã vượt ra khỏi kết giới có khả năng duy trì mạnh nhất độ. Vì để cho các ngươi có thể thỏa thích một trận chiến, ta cố ý thỉnh đồng lão tổ thế giới hình chiếu hàng lâm, tại đâu đó, các ngươi có thể thỏa thích một trận chiến, không hề cố kỵ. Thỏa thích một trận chiến, không hề cố kỵ. Nghe được câu này, vốn tựa hồ một mực trầm tĩnh nội tâm vậy mà mãnh liệt nhảy động. Hiện tại Thương Dạ đối với tại thực lực của mình đã có một cái so sánh thanh tỉnh nhận thức, có lẽ vừa mới trở về thời điểm, hắn cảm thấy dù cho vận dụng luân hồi tại có khống chế trong phạm vi cũng chỉ có thể đối kháng bình thường vương giả mà thôi. Thế nhưng mà trải qua cái này mấy trận chiến đấu, hắn cũng hiểu được, nếu như chiến lực toàn bộ bảo, vương giả lại tính toán cái gì đâu này. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, hắn thậm chí vận dụng khổng lồ khí thế ý đồ áp chế toàn bộ Thanh Hà đệ tử, vì tựu là có thể cho bọn hắn đầy đủ áp lực, có thể cho chính mình phóng thích toàn bộ thực lực. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn hay vẫn là coi thường những cái kia Thanh Hà thiên tài, vị này một mực bài danh thứ hai Nguyệt Ngấn, dĩ nhiên là đao. Dĩ nhiên là có thể cùng mình trước kia cùng so sánh thần đạo chi đao. Không sử dụng luân hồi Thương Dạ thậm chí cảm giác mình còn không phải Nguyệt Ngấn cái kia bình thường trạng thái ở dưới đối thủ. Thế nhưng mà một khi gia trì đầy đủ chiến lực, cái thế giới này, cái này Thanh Hà núi thật sự có thể thừa chịu được cái kia không hề tiết chế phá hư sao? Cũng là cho tới bây giờ Thương Dạ mới hiểu được, vì cái gì thế gian đối chiến cao nhất chỉ phát sinh tại tôn sư tầm đó. Những cái kia chí tôn vương giả thậm chí vô thượng hoàng giả lại rất ít có quan hệ với bọn hắn đánh nhau nghe đồn. Khả năng mạnh như vậy người số lượng rất thưa thớt là một nguyên nhân bất quá lớn nhất khả năng, nhưng lại bọn hắn khủng bố lực phá hoại. Vương giả đánh nhau trung cực va chạm thậm chí có thể xé sách hư không cho cái này phương thế giới cân đối tạo thành khó có thể đền bù khủng bố tổn thương. Thương Dạ tự nhiên cũng hiểu được điểm này, đúng lúc cái lúc này, một cái thế giới khác xuất hiện, rốt cuộc cho hắn một cái yên tâm thi triển không gian, có thể cho hắn không hề cố kỵ, đem tan vỡ lực lượng ra trì đến cao nhất, thi triển ra ở cái thế giới này hắn không dám đơn giản vận dụng những cái kia hủy diệt chiêu thức. Nguyệt sư huynh, nhập giới một trận chiến thỉnh. Có chút khẽ vươn tay, dùng chính thức lễ tiết mời vị này có thể được xưng tụng hắn nửa trước thế số mệnh đối thủ người tiến vào một cái thế giới khác, nhất tuyệt cao thấp. Nhẹ gật đầu, Nguyệt Ngấn dẫn đầu bay vào đã đến trên bầu trời, một cái thế giới khác biên giới. Nhẹ nhàng một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở trên không hình chiếu bên trong. Theo sát phía sau Thương Giả cũng đi vào một thế giới khác. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.